Thiên Kiêu Chiến Kỷ 90 chương 883 phù trầm hải phá cảnh chuyện cũ chìm nổi, sóng lớn trào lên. Lâm Tầm căn bản không nghĩ tới. Lại có như thế một ngày. Tại cách này phù trầm hải bên trên. Dùng một loại phương thức đặc thù cùng mình kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu gặp nhau. Đây là hắn trưởng thành đến nay lần thứ nhất nhìn thấy phụ mẫu. Đáng tiếc. Trung quy là một tia phủ bụi đáy lòng ký ức. Cả đời này. Đều lại không cách nào gặp được Lâm Tầm trong lòng thở dài. Trong đầu. Lại một lần hiện ra kia một đạo y quan trắng hơn tuyết. Kiếm ý trùng tiêu ngạo tuyệt thân ảnh. Trong tay cổ kiếm đen nhánh. Có đỏ thắm huyết châu chảy xuống. Phía sau. Là biển lửa cùng hủy diệt cảnh tượng. Vân Khánh Bạc Lâm Tầm trong lòng phun trào khó nói lên lời hận ý. Chưa từng như lúc này xương khắc sâu trong lòng qua. Trước kia. Hắn chỉ là đem báo thù xem như là Lâm gia dòng chính hậu duệ nhất định phải gánh vác một loại trách nhiệm. Mà. Báo thù đã là lạc ấm tại Lâm Tầm trong xương cốt bản năng rầm rầm phù trầm hải bên trên. Sóng lớn mãnh liệt. Nổi sóng chập trùng. Một đám cường giả dùng sen là thuyền. Đua thuyền trên biển. Chỉ là. Vô luận là Vũ Linh không. Kỷ Tinh Giao bực này tuyệt đại nhân vật. Vẫn là những cường giả khác. Tốc độ đều không vui. Cái này để tam trọng khảo nghiệm. Ma luyện là tâm cảnh. Cũng không thời gian hạn chế. Cũng không ban thường. Chỉ cần có thể thuận lợi đến bị ngạn. Liền coi như thông qua khảo nghiệm. Chỉ là khách quan mà nói. Lần này khảo nghiệm không thể nghi ngờ là hung hiểm nhất. Lực lượng vô hình theo phù trầm hải bên trong khuyết tán. Xung kích mỗi một cái cường giả tâm thần. Làm cho bọn hắn đều là đụng phải một loại vô hình ảnh hưởng cùng đả kích. Bực này khảo nghiệm. Vừa không phải là chiến đấu. Cũng không phải là lực lượng tranh đấu. Mà là liên quan đến tâm cảnh mạnh yếu. Nhất là huyền hơi. Cũng là đáng sợ nhất. Sóng gió bên trong. Thỉnh thoảng hội sẽ vang lên các loại thanh âm. Có hoảng sợ kêu to. Có phẫn nộ gào thét. Cũng có giống như phong ma tiếng cười. Có thể thủ vững đạo tâm. Đều có kinh không hiểm thanh tỉnh. Mà đạo tâm tán hoán. Thì trực tiếp bị hải lãng cuốn đi. Đào thải ra khỏi cuộc. Lâm Tầm cùng Nhạc Kiếm Minh đều là vừa trải qua một giấc mộng yểm kinh lịch. Ý thức được phù trầm hải đáng sợ. Ở sau đó trên đường cũng không dám lãnh đảm. Nín hơi ngưng thần. Tiến hành đối kháng. Lúc này ngoại giới, lại gió nổi lên vân dũng, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Để nhị trọng khảo nghiệm bên trong. Kỷ Tiên Tử là thứ hai. Vũ Linh không là thứ ba. Kia đến tột cùng là ai để nhất làm bị đào thải bị loại cường giả trở về. Cũng mang về phát sinh ở luận đạo khảo hạch bên trong tin tức mới nhất. Gây nên vạn chúng chú ý. Chúng ta lúc ấy cũng hoài nghi. Cái này đệ nhất. Cực có thể là bị Lâm Ma Thần đoạt đi không có khả năng. Lâm Ma Thần tính là gì? Đâu có thể nào áp Kỷ Tiên Tử một đầu có thể loại trừ Lâm Ma Thần. Còn có ai có thể làm được một bước này Ngọc Tư Quan một kiếm đỉnh. Đại Hoang Man tộc Lôi Thiên Quân. Thương Minh Đạo Tông Lý Thanh Hoan bọn hắn xếp hạng đều bạo lộ ra. Cũng không phải là đệ nhất. Chỉ có Lâm Ma Thần xếp hạng đến nay còn chưa từng bị công bố. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đều không nghĩ tới. Cái này để tam trọng khảo hạch đều đã trải qua rồi. Có thể cái này để nhị trọng khảo nghiệm bên trong hạng nhất. Đến nay lại là bí mật đoàn cái gì Lâm Ma Thần một người khiêu chiến quần hùng rất nhanh. Quy tắc này kinh nổ tin tức tự gây nên toàn trường oanh động. Lâm Tầm tại phù trầm hải trước. Hành hung Tạ Ngọc Đường. Giận bại tử kim linh miêu tộc cường giả. Cùng một đám tuyệt đại thiên kiêu phát sinh xung đột sự tình. Cũng nhất nhất lộ ra ánh sáng. Lần này liền những đại nhân vật kia đều ngồi không yên. Vì đó động dung. Muốn chết. Đây tuyệt đối là muốn chết. Hắn Lâm Ma Thần quật khởi đến nay. Chưa từng tao ngẫu ngăn trở. Liền cho rằng có thể vọng tự tôn đại. Khinh thường quần hùng thiên hạ có người khinh thường. Tiến hành công kích. Đây mới là chân nam nhi. Ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Kiên cường. Hào khí ngất trời. Như vậy phong thái toàn bộ Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi lại có mấy người có thể có được, cũng có thật nhiều người sợ hãi thán phục. Tôn Sùng Lâm tầm dũng khí cùng đảm phách, vì đó tin phục. Bất kể như thế nào, làm đến kia cổ đạo thanh đăng thủ lúc trước, Lâm ma thần nhất định tao ngộ không tưởng tượng được đả kích cùng sát kiếp, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Dù sao, lần này đứng ra nhằm vào Lâm Tầm, cũng không chỉ có Vũ Linh Không bực này sớm đã danh chấn một giới lóa mắt nhân vật sao. Còn có Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi, Trác Cuồng Lan bực này đồng dạng có thể xưng tuyệt đại thiên kiêu. Tuy nói Sa Lưu Thiền, Thanh Liên Nhi từng bị Lâm Tầm đánh tan qua, nhưng không có ai sẽ cho rằng trong tay bọn họ không có nắm giữ áp chủ bài, cái này Lâm ma thần phiền phức lớn rồi. Bây giờ kia Tạ Ngọc Đường đã chứng thực, hắn từng từ thượng cổ tứ đại đạo khư một trong quy khư bên trong thu được một trận đại tạo hóa, lại trong tay nắm giữ thánh bảo, có thể đoán được trong bóng tối chỉ sợ cũng không ít cường giả đã để mắt tới hắn không tệ. Lâm ma thần sau lưng nếu là đứng đấy một cái cổ lão đạo thống, kia tất nhiên sẽ để rất nhiều người kiêng kỵ, không dám làm ra một chút chuyện quá đáng. Có thể tất cả mọi người biết rõ, hắn chỉ là một người cô đơn, lại là đến từ hạ giới, không chỗ nương tựa. Cái này khiến tình cảnh của hắn không thể nghi ngờ trở nên lại càng không tốt. Giữa sân nghị luận không ngớt, một vài đại nhân vật thì tâm tư dị biệt. Quỳ khư, đại tạo hóa, thánh bảo, chỉ là những chữ này đủ để cho vương cảnh lão quái vật đều thèm nhỏ dãi. Có thể đoán được, cho dù cái này Lâm ma thần có thể sống theo luận đạo đăng hội bên trong đi ra, về sau cũng sẽ có rất nhiều phiền phức tìm tới hắn. Cái này kêu là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, một cách không có chút nào nền móng, không có chút nào bối cảnh hạ giới thiếu niên lại có được bực này tạo hóa. Chuyện này quả thật tựa như một tòa biết di động bảo khố, đủ để gây nên rất nhiều mơ ước ánh mắt. Sau hai canh giờ, Lâm Tầm cảm thấy có chút mỏi mệt, tại cái này phù trầm hải bên trong tiến lên, không chỉ muốn chống cự tâm thần sung kích, còn muốn vận chuyển tu vi đến thúc đẩy dưới chân sen thuyền tiến lên. Cho đến Lâm Tầm tu vi cũng tiêu hao không ít, hắn không dám quá độ tiêu hao xuống dưới. Dù sao, phù trầm hải bên trên còn có một đám cường giả phân bố bốn. Vạn nhất có người đánh lén, nhất định phải có được tới chém giết chiến lực. Đổi ta tới đi. Bên cạnh Nhạc Kiếm Minh bốc lên gánh nặng, bắt đầu thúc đẩy sen thuyền tiến lên. Lâm Tầm lúc này khoanh chân ngồi ở kia, bắt đầu ngồi xuống. Phù trầm hải là đối tâm cảnh ma luyện khảo nghiệm. Đoạn đường này tiến lên, Lâm Tầm tâm cảnh cơ hồ là thời thời khắc khắc đụng phải xung kích. Có đến từ hồi ức chỗ sâu huyễn tượng ảnh hưởng, cũng có thiên ma hư ảnh xâm lấn, thậm chí thật nhiều thần bí kiếp số hàng lâm, hóa thành phong lôi địa hỏa, đối tâm cảnh tiến hành tra tấn. Cứ việc hung hiểm vô cùng, có thể trải qua trận này ma luyện, lại là để Lâm Tầm đạo tâm đạt được một loại khó được rèn luyện cùng tẩy lễ. Liền giống với một khối ngọc thô bị thiên truy bách luyện, bắt đầu triển lộ ra ấm ánh rực rỡ một mặt. Loại này nguồn gốc từ tâm cảnh một loại quý giá thể ngộ cùng thuế biến, cũng được xưng tụng một việc không nhỏ tạo hóa. Lúc này, Lâm Tầm một bên ngồi xuống khôi phục thể lực, một bên tại củng cố tâm cảnh, trải nghiệm tâm thần bên trong phát sinh biến hóa vi diệu. Hồi lâu sau, Lâm Tầm trợn khai nhãn mắt, mắt đen bên trong thần mang trào lên, khiếp người vô cùng. Hắn thể lực đã triệt để khôi phục, đồng thời tâm cảnh như bàn thạch trở nên so dĩ vãng càng thêm cứng cỏi cùng cường đại. Thừa này cơ hội, nhất cử phá cảnh, Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Xôn xao, hắn lấy tay lấy ra một đống ấm ánh sáng long lanh, rực rỡ như hỏa toàn tựa như thạch đầu. Có hạch đào lớn như vậy, cũng có móng tay lớn như vậy, đều là tràn ngập tinh khiết thần tính khí tức. Đây là thần tính tinh nguyên, là Lâm Tầm theo để nhất trọng khảo nghiệm đại ngũ hành nhịp chuyển bí giới bên trong săn giết hung thú thu hoạch đến, ước chừng có hơn 50 khỏa. Vật này thần diệu vô biên, lớn nhất công hiệu liền là tăng lên tu giả tu vi, đồng thời sẽ không ảnh hưởng cùng dao động tu giả căn cơ. Tựa như loại bảo vật này, ngoại giới căn bản là vô pháp tìm ra. Thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu côi bảo. Bắt đầu luyện hóa, Lâm Tầm không chần chờ, vận chuyển động huyền thôn hoang kinh, bắt đầu ngồi xuống. Mà hắn nguyên thần chi linh thì tỏa chấn thức hải, khống chế Lâm Tầm tâm cảnh cùng lực lượng thần hồn. Một bên cảnh giác bốn, một bên chống cự kia vẫn liên tục không ngừng xung kích đạo tâm lực lượng. Cũng may mắn Lâm Tầm nguyên thần ngưng tụ ra linh thể, có thể nhất tâm đa dụng. Nếu không, tại cách này hung hiểm khó lường phù trầm hải bên trên tu luyện, tuyệt đối cùng chịu chết không có gì khác biệt. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm có thể tinh tường cảm nhận được tự thân tu vi đang không ngừng tăng lên. Mỗi một lần tăng lên đều cực kỳ rõ rệt, tựa như tại trong mưa tăng vọt nước sông tựa như. Đây chính là thần tính tinh nguyên lực lượng trước kia. Nếu thực lực đột nhiên tăng mạnh, Lâm Tầm sẽ còn lo lắng liệu sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, ảnh hưởng đến về sau đạo đồ. Có thể thì căn bản không cần lo lắng. Thần tính tinh nguyên lực lượng tinh khiết mà hùng hậu, nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên, tại trong quá trình luyện hóa, không những sẽ không ảnh hưởng đạo cơ, ngược lại sinh ra kỳ lạ diệu dụng. Đối đạo cơ tiến hành một loại tẩm bổ cùng rèn luyện cơ hồ là chén trà nhỏ thời gian. Lâm Tầm tựu nhạy cảm chú ý tới chính mình muốn phá cảnh, mà lúc này trong tay hắn còn có hơn 20 khỏa thần tính tinh nguyên, đầy đủ dùng. Oanh, Lâm Tầm thân khí cơ toàn bộ bị điều động, tinh khí thần oanh minh như sôi trào xe núi lửa bộc phát, bắt đầu toàn lực xung kích tu hành bích trướng, liên tục rõ ràng lập lòe tinh hà đem hắn cả người tắm rửa trong đó, lóa mắt mà hừng hực. Động tính này quá lớn, bên người Nhạc Kiếm Minh lập tức bị kinh động, đồng tử co rụt lại, kém chút kêu đi ra. Sao có thể nghĩ đến Lâm Tầm tại bực này hung hiểm địa phương lại xung kích cảnh giới tu hành đây? Cũng quá lớn mật, lão thiên, ta không nhìn lầm đi. Lâm ma thần đây là tại phá cảnh ai ra? Thật như thế ta hiểu được, khẳng định là đối mặt Vũ Linh không đám người ước chiến, để Lâm ma thần cảm nhận được áp lực thực lớn, không thể không nắm chắc thời gian đến để thăng tu vi, để cầu tự vệ nơi xa trên mặt biển. Rất nhiều cường giả ánh mắt nhìn tới cũng đều bị kinh động, ánh mắt lấp lóe, tiến hành phỏng đoán. Hắn đây là tại muốn chết, lúc này nếu có người đánh lén hắn, không chỉ có riêng chỉ là bị đào thải bị loại đơn giản như vậy, thậm chí có thể để hắn tẩu hỏa nhập ma, triệt để phế đi cũng có người nói nhỏ. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, lời này tựa như đang nhắc nhở những cường giả khác như muốn động thủ. Lúc này không thể nghi ngờ là đả kích Lâm ma thần tốt nhất thời khắc. Nhạc Kiếm Minh sầm mặt lại, trong lòng thầm kêu không tốt. Gần như trong nháy mắt mà thôi, hắn tựu nhạy cảm phát giác được có thật nhiều ánh mắt không có hảo ý theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Tầm nhìn bên này tới. Phiền toái, Nhạc Kiếm Minh nhíu mày. Chợt hắn cắn răng một cái, quyết định liền là liều mạng bị đào thải hạ tràng, cũng muốn toàn lực là Lâm Tầm hộ pháp, để hắn miễn bị tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Chỉ là còn không đợi Nhạc Kiếm Minh để chuẩn bị, bên tai tựu vang lên Lâm Tầm truyền âm. Nhạc huynh, ngươi đừng nhúc nhích, ta ngược lại muốn xem ai sẽ vào lúc này động thủ với ta. Thanh âm bình thản mang theo một vòng lạnh lẽo sát cơ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 90 chương 884 kinh hồn ngân phách châm. Nhạc Kiếm Minh chấn động trong lòng, thần sắc trở nên quái dị. Lâm Tầm lựa chọn vào lúc này phá cảnh, chẳng lẽ là cố ý chỉ là cầm phá cảnh đến khảo thí âm thầm địch nhân? Cái này cách làm có thể thực có chút quá mạo hiểm chợt. Nhạc Kiếm Minh tựu cười khổ, cũng đúng, Lâm Tầm thế nhưng là dùng đảm phách hơn người lấy xưng. Hắn làm như vậy ngược lại là hoàn toàn chính xác, rất phù hợp hắn bản tính. Cũng không biết cái này trong bóng tối đến tột cùng hội sẽ tung ra bao nhiêu gia hỏa. Nhạc Kiếm Minh ánh mắt liếc nhìn bốn, như có điều suy nghĩ. Âm âm, lúc này Lâm Tầm thân thể như một tôn hỏa lô, thể nội tu vi lao nhanh như ngựa hoang, dùng đạt tới chưa từng có đỉnh phong trạng thái. Tại lần lượt xung kích bích trướng, tại diễn luân cảnh bên trong, hắn tu vi cùng nội tình sự hùng hậu, có thể đủ không sợ hết thảy đối thủ, có thể nói là cái này nhất cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Có thể mọi thứ có lợi có hại, căn cơ quá mức hùng hậu, làm cho hắn tu vi mỗi một lần đột phá đều lộ ra dị thường gian nan cùng chậm chạp. Tựa như lúc này, cho dù mượn nhờ thần tính tinh nguyên giúp ích, làm cho Lâm Tầm cũng vô pháp trước tiên phá cảnh mà lên. Bất quá, Lâm Tầm cũng không lo lắng. Lần này niềm tin của hắn mười phần. Dù là liền là sẽ bị người thừa này cơ hội tiến hành quấy nhiễu cùng đả kích, hắn cũng không chỗ sợ Phù Trầm Hải rất hung hiểm. Nhưng đồng thời, cũng hạn chế rất nhiều cường giả lực lượng, làm cho bọn hắn vô pháp độn không, vô pháp vào biển, chỉ có thể đứng yên tại sen thuyền phía trên. Đồng thời, bọn hắn đồng dạng thời thời khắc khắc đều muốn đi chống cự cùng hóa giải đến từ tâm thần xung kích, muốn đồng thủ cắt ngang chính mình phá cảnh, không thể nghi ngờ lại nhận rất nhiều trở ngại. Đương nhiên, biện pháp hữu hiệu nhất liền là lợi dụng lực lượng thần hồn tiến hành công kích cùng quấy nhiễu ăn làm Lâm Tầm vừa nghĩ đến cái này. Thức hải bên trong nguyên thần chi linh lập tức tự phát giác được. Một vòng thấu xương băng lãnh hàn mang, lặng yên lướt đến, hung hăng đâm vào trong thức hải của mình. Thật là có người muốn công kích mình thần hồn, chỉ là Lâm Tầm lúc này nhưng không có một điểm biết trước vui sướng. Một kích này cực kỳ che giấu cùng tàn nhẫn, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Ngưng thức hải bên trong sớm đã đề phòng nguyên thần chi linh đứng dậy, cao hai tấc thân ảnh tuấn nhổ thẳng, giương tay vồ một cái, thi triển tiểu minh thần thuật, liền đem một màn kia thấu xương hàn mang tóm chặt lấy. Cái này rõ ràng là một viên mảnh như lông châu ngân châm, tản ra mịt mờ hàn ý, đối chọi bên trên lại quanh quẩn lấy từng sợi khiếp người điện mang. Kinh hồn ngân phách châm đây chính là một loại bá đạo độc địa vô cùng thần hồn bí bảo, có thể tại vô thanh vô tức chi gian đâm vào đối thủ thức hải. Kỳ thượng quanh quẩn đích lôi mang, có thể đem nguyên thần trong nháy mắt nổ nát vụn. Bất quá, bảo vật này đáng sợ về đáng sợ, nhưng lại cực kỳ khó luyện chế. Dù cho là tại cổ lão đạo thống bên trong, có thể luyện chế bực này bí bảo cũng lác đác không có mấy. Như thế liền có thể suy đoán, lần này đánh lén đối thủ lai lịch tất nhiên không giống bình thường. Đồng thời tâm ngoan thủ lạc, bắt lấy cơ hội liền muốn nhất cử giải quyết hết Lâm Tầm. Đáng tiếc, đối thủ chỉ sợ căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm tại diễn luân cảnh bên trong có thể tu luyện ra nguyên thần chi linh, đồng thời còn nắm giữ thần hồn bí pháp tiểu minh thần thuật. Kinh hồn ngân phách châm mạnh hơn, cũng khó có thể thương tới đến Lâm Tầm bạc. Gần như đồng thời, Lâm Tầm thần thức khuyết tán mà ra, dọc theo kinh hồn ngân phách châm ám sát mà đến phương hướng truy tung mà đi. Trong nháy mắt mà thôi, đứng yên tại một đóa kim sắc liên hoa bên trên hai thân ảnh chiếu vào Lâm Tầm trong đầu. Một cách là Huyền Dương môn Vũ Đoạn Nhai. Gia hỏa này chính một mặt âm lãnh đem ánh mắt nhìn về phía chính mình. Một cách thì là Lý Thanh Hoan. Thần sắc ôn hòa mà bình tĩnh. Là hắn Lâm Tầm còn nhớ rõ. Ban đầu ở kia một tòa hỏa liên băng sơn bên trên, Vũ Đoạn Nhai từng bị chính mình trêu đùa, đem chính mình hận đến thực chất bên trong. Như kinh hồn ngân phách châm là tới từ bút tích của hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm tự phát giác được gì thường. Chỉ thấy Vũ Đoạn Nhai thần sắc đọng lại, hình như có chút ít kinh nghi bất định, nhìn không được quay đầu đối Lý Thanh Hoan nói: "Lý huynh, đồ chơi kia làm sao không có tác dụng?" Ngậm miệng, Lý Thanh Hoan giờ khắc này lại sầm mặt lại, sắc mặt ôn hòa không thấy, thêm ra một vòng bức nhân uy thế, dùng truyền âm giao lưu, chớ có bị tên kia nghe được. Vũ Đoạn Nhai khẽ giật mình, chợt xem thường nói: "Tên kia ngay tại sông quan cảnh giới, đâu có thể nào nghe được chúng ta trò chuyện âm thanh." "Lý huynh, ngươi quá cẩn thận rồi." Lý Thanh Hoan lại nhíu mày, ánh mắt băng lãnh, nói: cẩn thận chạy được vạn năm thuyền sau một khắc, Lâm Tầm Tửu lại điều tra không đến trò chuyện âm thanh. Hiển nhiên, hai người bắt đầu dùng truyền âm trao đổi. Lại xét là hắn Lâm Tầm lạnh cả tim. Lý Thanh Hoan hắn đối với người này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ban đầu ở Hỏa Liên Băng Sơn bên trên thời điểm, hắn từng gặp Lý Thanh Hoan xuất thủ. Nhìn như không biểu hiện bí ẩn một người, kỳ thực thực lực mạnh, thậm chí muốn so xa Lưu Thiền càng hơn một bậc. Đồng thời, người này cực kỳ điệu thấp, tâm cơ khó dò. Loại này đối thủ cũng không thể nghi ngờ đáng sợ nhất. Lần này đánh lén ta, dù là không phải tới từ hắn thủ ý, cũng tất nhiên cùng hắn thoát không ra liên quan. Chỉ là hắn đến tột cùng vì sao muốn làm như vậy? Lâm Tầm nhíu mày. Sưu sau một khắc, Lâm Tầm tựu tỉnh lại một cái phệ thần trùng, hóa thành một đạo hư vô ánh sáng, lặng yên hướng xa xa Lý Thanh Hoan lao đi. Vũ Đoạn Nhai không phải sợ, để Lâm Tầm chân chính coi trọng là Lý Thanh Hoan có chút không ổn. Kinh hồn ngân phách châm lại đã mất đi khống chế. Tên kia trong tay, chỉ sợ còn nắm giữ lấy một loại nào đó thần hồn bảo vật, hoặc là cũng có thể là trong tay nắm giữ thần hồn bí pháp. Lý Thanh Hoan lông mày vặn cùng một chỗ. Không thể nào. Tên kia trên người bí mật có thể nhiều lắm. Lại là đến từ quy khư tạo hóa. Lại là thánh bảo. Còn có thể nắm giữ thần hồn bí bảo. Vũ Đoạn Nhai ngạc nhiên. Khó có thể tin. Hai người dùng truyền âm giao lưu cũng không ngờ bị nghe được. Những này là thật hay giả, ai cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định là cái này Lâm Ma Thần là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Muốn giết chết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Thanh Hoan nói đến đây, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, phát ra rên lên một tiếng. Trên mặt bỗng dưng hiện ra một vòng thống khổ. Thức hải bên trong, một cái chừng hạt gạo côn trùng, ngay tại điên cuồng xung kích cùng gặm nuốt hắn nguyên thần. Xôn xao bỗng dưng, hắn nguyên thần phát sáng, hiện ra một tầng rực rỡ giáp trụ, một mực đem nguyên thần phòng thủ ở trong đó. Sưu chỉ là, khi hắn ngự dụng thần hồn bí thuật, muốn đem cái này côn trùng giam cầm lúc, cái sau đột nhiên hóa thành một vòng hết, liền chạy mất dạng. Lý Thanh Hoan trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được tại sao lại như thế. Lý Huyên, ngươi không sao chứ? Bên cạnh, Vũ Đoạn Nhai lo lắng. Ta không sao. Lý Thanh Hoan sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày mới hít sâu một hơi, khôi phục kia một bộ ôn hòa khiêm tốn bộ dáng, đem ánh mắt xa xa nhìn về phía xa xa Lâm Tầm. Lâm Tầm đảo hữu, vừa rồi có nhiều đắc tội, ta làm như vậy hoàn toàn chính xác có chút thừa dịp người gặp nguy. Bất quá ta đây cũng là bằng hữu ra mặt, mong rằng ngươi thứ lỗi. Hắn truyền âm mở miệng, thanh âm bên trong mang theo áy náy. Một trận sắc bén vô cùng đánh lén đến trong miệng hắn lại hời hợt mang qua. Đều đã làm, không cần xin lỗi. Lâm Tầm thanh âm lộ ra lãnh ý. Một thủ trả một thủ. Ta vừa rồi gây bất lợi cho ngươi, ngươi cũng tương tự đối ta tiến hành phản kích. Không bằng chúng ta ở giữa hiểu lầm như vậy xóa bỏ như thế nào? Nói thật, nếu không phải trở ngại bằng hữu khẩn cầu, ta là tuyệt đối không muốn cùng ngươi là địch. Lý Thanh Hoan thanh âm lộ ra thành khẩn. Ngươi cảm thấy có thể sao? Lâm Tầm thanh âm lạnh lùng. Trong lòng kỳ thực càng thêm cảnh giác người này. Gia hỏa này làm ra như thế ti tiện sự tình, lại vẫn có thể bày ra như thế khiêm tốn thấp tư thái tiến hành xin lỗi. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Ai? Ta biết Lâm Tầm ngươi hiểu lầm. Bất quá, về sau ta sẽ làm ra bồi thường. Chỉ hy vọng ngươi chớ có đem ta Lý Thanh Hoan coi là tiểu nhân bị ổi liền tốt. Lý Thanh Hoan thở dài, tựa như mất hết cả hứng, không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Tầm cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn cũng sẽ không bị dăm ba câu xin lỗi tựu đuổi. Lý Thanh Hoan cử động lần này quá mức sắc bén. Nếu không phải hắn sớm có cảnh giác, một khi trúng chiêu, đó cũng không phải là bị đào thải bị loại đơn giản như vậy, còn có thể bị hủy diệt thần hồn. Như vậy bị phế như vậy cừu hận, Lâm Tầm cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Chỉ là, để hắn cũng không nghĩ tới chính là, cái này Lý Thanh Hoan nguyên thần bên trong, lại vẫn có dấu thần hồn bí bảo. Đối nguyên thần tiến hành phòng ngự, có thể ngăn cản được đến từ phệ thần trùng công kích. Đáng tiếc, phệ thần trùng trước mắt chỉ là ấu trùng giai đoạn. Nếu là có thể tiến hóa đến kế tiếp giai đoạn, có lẽ liền có thể xé nát loại này phòng ngự. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Hắn còn tại phá cảnh cũng thực sự không thể tách rời tay đi đối phó Lý Thanh Hoan. Vũ huynh, lần này vì thay ngươi ra mặt, ta thế nhưng là đắc tội Lâm Ma Thần. Lý Thanh Hoan than nhẹ. Cái gì hắn lại phát giác được là chúng ta ra tay? Vũ Đoạn Nhai giật này cả mình, có chút khó có thể tin. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Cái này Lâm Ma Thần càng như thế cường đại. Còn nuôi dưỡng một cái tại thượng cổ thời đại xếp hạng 10 vị trí đầu kỳ trùng. Lý Thanh Hoan trong con ngươi mang theo một vòng dị sắc. Cái gì côn trùng có thể xếp hạng tại thượng cổ 10 vị trí đầu? Vũ Đoạn Nhai càng thêm chấn kinh. Lý Thanh Hoan lắc đầu. Không nói cái này. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Con đường sau đó bên trên. Phải tất yếu cảnh giác Lâm Tầm. Tốt nhất đừng cho hắn bất luận cái gì có thể tiếp xúc ngươi cơ hội. Có bao xa tránh một chút xa. Ta hoài nghi. Hắn không chỉ sẽ đối với ta động thủ. Chỉ sợ liền ngươi cũng sẽ tính ở bên trong. Vũ Đoạn Nhai không phục nói. Sợ cái gì? Hắn Lâm Ma Thần đã kết thù nhiều như vậy tuyệt đại nhân vật. Chúng ta lại có cái gì e ngại? Lý Thanh Hoan ánh mắt phun trào. Mang theo một vòng nhìn rõ hết thảy sắc bén chi sắc. Người khác là người khác. Ngươi là ngươi. Như Lâm Ma Thần thật phát cuồng hắc. Cho dù hắn cuối cùng thật bị giết chết. Cũng muốn thêm ra mấy cái đệm lưng dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Ta đã quyết định. Ở sau đó trên đường. Không còn cho Lâm Tầm bất luận cái gì có thể đồng thủ với ta cơ hội. Có hắn địa phương, ta quyết sẽ không tới gần một bước. Lý huynh, ngươi cách này không khỏi quá cẩn thận a. Vũ Đoạn Nhai rất nghi hoặc. Hắn trong ấn tượng Lý Thanh Hoan, thế nhưng là một vị tuyệt đại nhân vật, có được tuyệt thế chi tư, chiến lực siêu tuyệt, tuyệt đối không thể so với bất luận một vị nào tuyệt đại nhân vật yếu đi. Có thể Lý Thanh Hoan dường như đối kia Lâm Ma Thần vô cùng kiêng kỵ, cách này quá khác thường. Ngươi không hiểu. Cái này Lâm Tầm thật không đơn giản. Ai khinh thường hắn, ai liền muốn trả giá không thể thừa nhận nặng nề đại giới. Lý Thanh Hoan bình tĩnh nói. Như loại này người, ta tạm thời cũng không dám lại đi trêu chọc. Vũ Đoạn Nhai sắc mặt biến đổi. Lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nhìn không được nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Vũ Linh không bọn hắn xuất thủ cũng bắt không được Lâm Ma Thần? Lý Thanh Hoan trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói ra. Vậy phải xem Lâm Tầm trong tay đến tột cùng là có hay không có được thánh bảo. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 90 chương 885 Bích Hải Triều Sinh Thánh Bảo. Vũ Đoạn Nhai đồng tử co rụt lại. Đừng quên, kia Nam Huyền Giới Vũ Linh không là cưới Trường Sinh Điện mà đến, đây chính là một kiện tiếng tăm lừng lấy thánh đạo côi bảo. Lý Thanh Hoan ung dung nói. Ngươi cảm thấy tại dưới bực này tình huống, Lâm Ma Thần có cái gì năng lực cùng cái này Vũ Linh không đối kháng? Vũ Đoạn Nhai giật mình, chấn động trong lòng. Thì ra là thế. Không chỉ Vũ Linh không, Kỷ Tinh Giao, Một Kiếm Đình, Lôi Thiên Quân trong tay bọn họ, chỉ sợ cũng trong tay nắm giữ cường đại áp chủ bài. Lý Thanh Hoan nói đến đây, sắc mặt đúng là hiện hiện một vòng hiếm thấy khinh thường. Đây chính là tuyệt đại nhân vật cùng người tu bình thường chinh lịch. Bọn hắn bản thân liền là cổ lão đạo thống truyền nhân. Thiên tư siêu quần. Lại có sư môn ban cho bí bảo phòng thân. Cái này khiến những cường giả khác như thế nào cùng bọn hắn so nói đến. Ta vẫn rất bội phục Lâm Ma Thần. Không phải là cổ lão đạo thống truyền nhân. Cũng không thể dựa vào bối cảnh. Lại có thể lẻ loi một mình giết ra to như vậy một cái tên tuổi. Uy chấn Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi. Tự hướng sông điểm này. Cũng đủ để lệnh làm đại đa số cường giả xấu hổ. Vũ Đoạn Nhai khẽ giật mình, cảm giác Lý Thanh Hoan những lời này hương vị rất quái lạ. Lý huynh, ngươi thế nhưng đồng dạng là đến từ Thương Minh Đạo Tông tuyệt đại nhân vật. Vũ Đoạn Nhai nhìn không được nói. Lý Thanh Hoan than nhẹ, nói, sở dĩ ta mới hiểu hơn Lâm Ma Thần cùng cái khác tuyệt đại nhân vật khác biệt. A, nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng hét thảm kinh động khu vực phủ cận cường giả. Chỉ thấy một cái thanh loan tộc nam tử. Hai tay ôm đầu. Khuôn mặt vặn vẹo. Giống như vô cùng thống khổ. Phát ra gào thét. Kinh hồn ngân phách châm Lâm Ma Thần. Ngươi thật là ác độc xôn xao. Sau một khắc. Cái này nam tử tựu bị hải lãng quét sạch bao phủ. Đào thải ra khỏi cục. Giữa sân bầu không khí nhất thời yên lặng, rất nhiều nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt trở nên lấp lóe không yên. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này Lâm Ma Thần tại cái này xông quan phá cảnh khẩn yếu quan đầu. Lại còn có lực phản kích. Đồng thời phản kích còn bá đạo như vậy tàn nhẫn. Kinh hồn ngân phách châm đây chính là hung danh hách hách độc địa vô cùng bí bảo trong lúc nhất thời. Một chút nguyên bản muốn thừa này cơ hội đối với Lâm Tầm động thủ cường giả. Đều là dập tắt ý niệm trong lòng. Mà mắt thấy một màn này. Lý Thanh Hoan cùng Vũ Đoạn Nhai thần sắc đều có chút ít dị dạng. Quả nhiên. Kia một viên kinh hồn ngân phách châm là bị Lâm Ma Thần cho cướp đi. Oanh Lâm Tầm thân khí cơ càng thêm cường thịnh. Thân thể da thịt lập lòe như màu xanh tiên kim kiến trúc. Tản ra hào quang ấm ánh. Hắn huyết khí oanh minh, như sấm rền khuấy động, cả người giống như kiềm chế thật lâu núi lửa, sẽ bộc phát. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Lâm Ma Thần xông quan đã đến thời khắc quan trọng nhất. Cái này khiến rất nhiều cường giả nỗi lòng phức tạp. Nguyên bản Lâm Tầm tu vi đã đầy đủ cường đại cùng nhị thiên. Có thể đủ cùng tuyệt đại nhân vật tranh phong. Như hắn tu vi lại có đột phá. Không hề nghi ngờ chiến lực của hắn sẽ trở nên càng thêm đáng sợ nếu như thế xuống dưới. Về sau ai còn có thể áp chế được hắn có cường giả ghen dép. Thanh âm bên trong mang theo một vòng không cam lòng. Ai? Người so với người làm người ta tức chết. Ta trước kia cho là mình tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đã chọn có thể tự ngạo. Có thể từ khi tham dự vào lần này luận đạo đăng hội. Kiến thức rất nhiều tuyệt đại nhân vật phong thái. Lại làm cho ta liên tục gặp đả kích. Cũng triệt để ý thức được. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Cũng có cường giả thổn thức cảm khái. Hừ. Nghĩ thừa này cơ hội tấn cấp si tâm vọng tưởng bỗng nhiên. Một đạo như kinh lôi hét lớn vang vọng. Chỉ thấy nơi xa một đóa sen trên thuyền. Xa lưu thiền thân ảnh hùng tuấn. Uy mãnh khiếp người. Bích hải triều sinh hắn thân mãnh liệt vạn trượng huyết quang, giương tay vồ một cái. Một tiếng ấm vang. Phù trầm hải bên trong đột nhiên nhấc lên một đảo cao ngàn trượng thủy triều. Hóa thành kinh khủng trào lưu vòng xoáy. Nhìn ép hư không. Hướng Lâm Tầm vị trí phóng đi. Tây quần hùng hít vào khí lạnh. Đây chính là phù trầm hải. Mỗi một giọt nước biển đều có vạn cân chi trọng. Bình thường cường giả. Cho dù toàn lực động thủ, cũng chỉ có thể nhấc lên một đóa bọt sóng nhỏ mà thôi. Có thể lại có một mảnh mãnh liệt thủy triều vòng xoáy nghiền ép hư không. Phô thiên cách địa bị xa lưu thiền dẫn phát. Cái này cảnh tượng cũng quá đáng sợ. Lui ven đường một chút cường giả biến sắc. Khu động dưới chân sen thuyền. Tránh ra thật xa. Chỉ sợ bị lan đến gần. Cái này thủy triều vòng xoáy quá kinh khủng. Đừng nói bị đánh trúng. Liền là bị tác động đến. Cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Ầm ầm sóng nước thao thiên. Hóa thành vòng xoáy nghiền ép. Cái này khiến tất cả mọi người ý thức được. Sa lưu thiền đây là muốn nhất cử phá hư Lâm Ma Thần tấn cấp. Để hắn tẩu hỏa nhập ma. Triệt để bị phế sạch gây tởm nhạc kiếm minh hận đến muốn rách cả mí mắt. Toàn thân hắn tu vi vận chuyển tới cực hạn. Đã làm xong toàn lực đối kháng chuẩn bị. Oanh thủy triều vòng xoáy đánh tới. Nhấc lên kinh khủng nghiền ép lực lượng. Muốn đem Lâm Tầm cùng Nhạc Kiếm Minh đều là cuốn vào trong đó. Chém Nhạc Kiếm Minh gầm thét, tế ra linh kiếm, chém ra ánh sáng chói mắt tới đối kháng. Có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt. Cả người hắn tựu gặp kịch chấn. Như giật điện. kém chút bị kia thủy triều vòng xoáy tung bay ra ngoài. Lực lượng này quá kinh khủng. Không phải là hắn có khả năng chống cự, có thể cho dù như thế. Nhạc Kiếm Minh vẫn là cắn răng một cái. Gần như là liều mạng. Đem chính mình sở hữu đòn sát thủ vận chuyển ra. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm tấn cấp thất bại. Buồn cười. Ta Hải Sa tộc thế nhưng là đùa nước người trong nghề. Ta dùng tứ lạng bạc thiên cân chi huyền bí. Nhấc lên hải triều phong bạo. Há lại loại người như ngươi có thể ngăn cản lăn đi xa Lưu Thiền phát ra đại hống. Dương tay vồ một cái. Bỗng dưng lại nhấc lên một đạo trùng tiêu thủy triều vòng xoáy. Nhìn ép mà đi. Quần hùng kinh hãi. Này xa Lưu Thiền quá cường thế. Phù Trầm Hải bên trên cỡ nào hung hiểm. Hắn lại vẫn còn uy năng gây sóng gió. Quả thực lộ ra rất hung hãn. Âm âm lại một đạo thủy triều vòng xoáy oanh minh, nghiền ép mặt biển bao phủ đi. Lâm Ma Thần phải tao ương tất cả mọi người nhìn ra. Chỉ dựa vào một cái Nhạc Kiếm Minh. Ngăn trở một đạo thủy triều vòng xoáy đã rất tốn sức. Tại cái này đạo thứ hai thủy triều vòng xoáy giáp công dưới. Hắn cùng bên người Lâm Tầm nhất định gặp bất chắc. Lâm Tầm. Xin lỗi Nhạc Kiếm Minh thở dài. Hắn rất áy náy. Ý thức được dưới một kích này, chính mình cho dù liều mạng cũng không làm nên chuyện gì. Oanh vòng xoáy đánh tới, trong nháy mắt mà thôi, liền đem Lâm Tầm cùng Nhạc Kiếm Minh cùng một chỗ quét sạch trong đó. Quần hùng trong lòng chợt lạnh. Đây mới là để tam trọng khảo nghiệm. Lâm Ma Thần liền muốn gặp nạn sao? Hèn hạ xa xa Bạch Linh Tê phẫn nộ. Vô pháp. Bình tĩnh. Lâm Ma Thần đây là muốn xong Vũ Đoạn Nhai đều có chút khó có thể tin tưởng, bị bất thình lình tin vui đánh mộng. Lý Thanh Hoan cũng nhíu mày, có chút đắn đo bất định. Giờ khắc này, phủ cận trên mặt biển một đám cường giả đều là chăm chú chú ý. Vòng xoáy oanh minh, thủy triều mãnh liệt, quét sạch bốn. Đát vô pháp nhìn thấy Lâm Tầm cùng Nhạc Kiếm Minh thân ảnh. Thật gặp nạn bị đào thải, ha ha ha. Cái gì cầu thí Lâm Ma Thần? Ta chỉ là hơi thi thủ đoạn. Hắn tựu ngăn cản không nổi. Thật sự là quá yếu nơi xa. Xa Lưu Thiền ngửa mặt lên trời cười to. Mở mày mở mặt. Vô cùng đắc ý. Trước đó tại Tinh Nhai Thành lúc. Hắn từng bị Lâm Tầm cường thế đánh tan. Tại vô số mặt người trước mất hết mặt mũi. Cho rằng là vô cùng nhục nhã. Mà. Hắn rốt cuộc lật về cuộc diện. Tắm rửa sỉ nhục hừ phổ cận. Có tiếng hừ lạnh vang lên. Vũ Linh Không, Thanh Liên Nhi, Trác Cuồng Lan, những này tuyệt đại nhân vật đều là rất không vui. Bọn hắn nguyên bản thế nhưng là dự định tại đến cổ đạo Thanh Đăng thủ lúc lại đi đánh giết Lâm Tầm. Không ngờ rằng tại cách này Phù Trầm Hải bên trên, Sa Lưu Thiền lại vượt lên trước đánh ra. Mắt thấy Lâm Tầm có thể đã gặp nạn, cái này khiến trong lòng bọn họ đều có chút không cam lòng. Chú ý tới những này không vui ánh mắt, Sa Lưu Thiền lại là càng thêm đắc ý. Lâm Ma Thần quá phách lối, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn một người chỗ trấn áp. Cái này khiến hắn có một loại trước nay chưa từng có thỏa mãn. Thừa dịp người gặp nguy còn cười đến như thế khởi kình, không cảm thấy mất mặt một chút? Đối Lâm Tầm có chút tôn sùng cường giả trong lòng đều thầm mắng không thôi. Cho rằng Sa Lưu Thiền cử động lần này quá mức âm hiểm. Thắng mà không võ. Có thể hắn lại không lấy làm hổ thẹn. Ngược lại cho là vinh. Để cho người ta xem thường. Chư vị. Lâm Ma Thần tao ngộ này khó khăn. Tất nhiên sẽ tại tấn cấp bên trong tàu hỏa nhập ma. Tu vi mất hết. Các ngươi nói. Ta Sa Lưu Thiền hôm nay phải chăng cũng coi là thay trời hành đạo. Là Tây Hằng giới diệt trừ một mối họa lớn, ha ha ha. Nói, Sa Lưu Thiền chính mình lại nhìn không được cười ha ha, có thể thấy được trong lòng của hắn là bực nào thoải mái. Cái này khiến một chút tuyệt đại nhân vật đều có chút nhìn không được. Đánh lén đắc thủ mà thôi. Đáng giá như thế tự ngạo cùng đắc ý? Mau nhìn bỗng dưng. Có người bỗng nhiên kinh hô. Quần hùng dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy kia một đạo vẫn quét sạch trên mặt biển thủy triều vòng xoáy. Đột nhiên chi gian tựu nổ tung. Xôn xao đầy trời giọt nước nhược thủy tiến kích xả bốn phương tám hướng, rực rỡ chướng mắt. Cùng này đồng thời, một đóa kim sắc liên hoa lướt đi, như cầu vồng lướt ngang. Trên mặt biển cày ra một đảo thẳng tắp khe rãnh, giống như vượt sóng mà đi mũi nhọn. Kim sắc liên hoa bên trên, hai thân ảnh sừng sững. Một đảo là Nhạc Kiếm Minh, một đảo bất ngờ chính là Lâm Tầm. Hắn tay áo phất phới, tóc đen bay lên, trội hơn thân ảnh tràn ngập lập lòe thanh huy. Một đôi mắt đen đang mở hí, lãnh mang phun trào, khiếp người vô cùng. Cái này toàn trường ngốc trệ đều kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Vừa rồi, khủng bố như thế thủy triều vòng xoáy quét sạch, lại chưa từng để Lâm Ma Thần gặp nạn. Hắn không phải ngay tại tấn cấp phá cảnh trước mắt, sao có thể chả có lực phản kích? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn tấn cấp nơi xa, Lý Thanh Hoan ánh mắt như điện, một chút nhìn ra. Cùng này đồng thời, rất nhiều tuyệt đại nhân vật đều đã chú ý tới Lâm Tầm thân khí tức phát sinh thuế biến, so trước đó càng kinh khủng. Uyên đỉnh núi cao sừng sững, thâm bất khả chắc. Xem ra hắn là tại kia nguy hiểm nhất trước mắt thuận lợi bước vào diễn luân trung cảnh, tránh đi tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cũng thuận thế hóa giải tự thân khốn cảnh. Có người thì thào, làm sao, tại sao có thể như vậy? Vũ Đoạn Nhai kinh ngạc, nội tâm của hắn đang vui sướng, không ngờ rằng kết quả lại phát sinh nghịch chuyển. Ta liền biết hắn đã dám lựa chọn tại Phù Trầm Hải sông lên kích cảnh giới, tựu tất nhiên có chỗ ỷ vào, sẽ không tựu dễ dàng như vậy gặp nạn. Bạch Linh Tê khóe môi hiện hiện một vòng ý cười, nội tâm cháy bỏng cùng phẫn nộ cũng là quét sạch sành xanh. Đây mới là nàng chỗ nhận biết Lâm Tầm, mỗi lần để cho người ta ngoài dự liệu, mang cho người ta ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Mà lúc này, nguyên bản tại ngửa mặt lên trời cười to, dương dương đắc ý Sa Lưu Thiền, liền giống bị bóp lấy cái cổ như con vịt, thanh âm im bặt mà dừng, nụ cười ngưng kết. Cái này sao có thể? Hắn đồng tử khuyết trương, không thể nào tiếp thu được. Sắc mặt lập tức trở nên xanh xám cực kỳ khó coi. Trước đó hắn cỡ nào hăng hái, đắc ý mà tự ngạo, nhưng lại là một bộ vừa kinh vừa sợ, như bị sét đánh dáng vẻ, tương phản quá lớn. Quần hùng trong lòng đều có chút ít thương hại. Này Sa Lưu Thiền phải xui xẻo. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 90 chương 886 ngưng nước là đao vũ linh không. Kỷ Tinh Giao bọn người đều là đồng tử nhíu lại. Lâm Tầm chưa từng gặp nạn, ngược lại tại hung hiểm chi cảnh nhất cử tấn cấp. Cái này khiến bọn hắn cũng giật mình không thôi. Chợt bọn hắn cũng đều một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn về phía Sa Lưu Thiền. Gia hỏa này vừa rồi cử động quá mức chướng mắt, đắc ý quên hình, để bọn hắn trong lòng cũng hơi có chút bất mãn. Nghe nói ngươi rất an hiểu đùa nước, nếu không chúng ta cùng nhau chơi đùa đùa. Lâm Tầm mắt lạnh như điện, một mực khóa chặt Sa Lưu Thiền, toàn thân khí cơ phun trào, tàn mát ra khí tức kinh khủng. Hừ, Sa Lưu Thiền trong lòng mặc dù kinh nghi, có thể cũng không e ngại Lâm Tầm. Soạt, chỉ là không đợi hắn mở miệng, Sa Lâm Tầm tay áo vung lên, trên mặt biển lập tức tuôn ra nghìn vạn đảo nước biển ngưng tụ thành đao phong. Cái này đao phong mỗi lần một đảo đều dài một thước, thuần túy bởi nước biển ngưng tụ, ấm ánh sáng long lanh, phong mang chói mắt, vô cùng sắc bén. Ngưng nước là đao, quần hùng hít vào khí lạnh. Cái này nước biển cũng không phải bình thường chỉ thủy, mỗi một giọt đều nặng hơn vạn cân. Bây giờ bị ngưng tụ làm ngàn vạn đảo đao phong, phô thiên cách địa, phong mang đầy trời, tràng cảnh kia quá dọa người. Không được, Sa Lưu Thiền chấn động trong lòng, phát giác được hung hiểm. Đi, Lâm Tầm đứng yên sen trên thuyền, lấy tay tại hư không một dẫn, đầy trời đao phong phát ra ông ông tiếng vang, xé sách hư không mà đi. Người ở bên ngoài xem ra, thời khắc này Lâm Tầm giống như trong đao tiên, tuyệt trần không linh, khống chế vô số đao phong, quét ngang Phù Trầm Hải. Xoẹt xoẹt, hư không như vải vóc bị xé nứt, rực rỡ phong mang gào thét mà đi. Một màn kia đơn giản giống như thiên quân vạn mã giết ra, kinh khủng sát cơ ca. Hừ, to à, cơ hừ, tán ra. Quá mạnh, quan chiến cường giả đều có một loại bị kinh diễm đến cảm giác. Hắn đối thủy chi đại đạo trưởng khống đã đạt đến đạo ý tình trạng, xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh, có thể vung tay áo chi gian ngưng nước là đao. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể có rất ít người có thể làm được một bước này. Có người dám? Người quan chiến đều gật đầu. Đạo ý là diễn luân cảnh đại tu sĩ mới có thể trưởng khống lực lượng, có thể cũng không đại biểu bất kỳ cái gì diễn luân cảnh tu sĩ đều có thể nắm giữ đạo ý lực lượng. Tương phản, có thể tại cái này nhất cảnh bên trong nắm giữ đạo ý lực lượng, tuyệt đối vạn người không được một không khác. Đại đạo lực lượng quá mức tối tăm huyền diệu, cũng không phải tùy tiện có thể bị cảm ngộ cùng trường khống. Cần chính là cơ duyên và tạo hóa mà đạo ý chi cảnh viễn siêu tại cơ sở nhất đạo vận cảnh phía trên. Muốn trường khống thì càng khó khăn. Dù cho là ở đây những cái kia thiên kiêu hạng người bên trong, đại đa số cũng chỉ nắm giữ lấy đạo vận chi cảnh đại đạo lực lượng. Chỉ có chút ít một nhóm nhỏ người nắm giữ lấy đạo ý chi lực. Cho nên làm giờ khắc này nhìn thấy Lâm Tầm kia tựa như hóa mục nát thành thần kỳ đạo ý lực lượng lúc, mới có thể dẫn tới nhiều như vậy giật mình ánh mắt. Lên đối mặt cái này vạn nhận nổ bắn ra mà đến, Sa Lưu Thiền sắc mặt trở nên ngưng trọng, thân huyết khí mãnh liệt, tay áo bay phất phới, toàn thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Chỉ gặp hắn hai tay hư ôm như bày âm dương, tại trong hư không chậm rãi dơ lên. Trên mặt biển ầm ầm xông ra từng đạo tường nước. Những này tường nước cao trăm trượng, mười trượng dày, vừa mới hiện ra mặt biển liền nhanh chóng ngưng kết đông kết, hóa thành tường băng. Xa xa nhìn lại tựa như từng tòa băng sơn hiện hiện trong biển. Ầm ầm ầm ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn thủy đao lướt đến, trong chốc lát tựu chém ra hơn 10 đạo tường băng, phát ra oanh minh, vụn băng sụp đổ bay tứ tung. Tuy nói ở trong quá trình này thủy đao bị ngăn cản cản hóa giải không ít, nhưng còn có càng nhiều lít nha lít nhít thủy đao vọt tới. Tại một đám chấn động ánh mắt nhìn soi mói, dày đặc như bảo vũ thủy đao giống như phong quyển tàn vân, bẻ gãy nghiền nát, rất tựu vỡ tung hết thầy trở ngại. Lên Xa Lưu Thiền kinh hãi, toàn thân trở nên cứng, ý thức được nguy hiểm, hét lớn một tiếng, đem toàn bộ lực lượng vận chuyển tới cực hạn, cả người huyết khí trùng tiêu, uy mãnh đến cực hạn. Ầm ầm trên mặt biển, từng bức tường băng dâng lên, phòng ngự bốn ấm ánh sáng long lanh, đồng thời tràn ngập thuần túy linh lực cùng đạo ý. Cái này nhưng so sánh tường đồng vách sắt đều rắn chắc, keng keng keng sắc bén thủy đao chi chít kích xạ mà tới, cùng tường băng va chạm lại phát ra kim qua dao minh chói tai thanh âm. Phụ cận rất nhiều cường giả khí huyết sôi trào, không thể không tránh ra thật xa, chỉ sợ bị lan đến gần. Chỉ là vèn vèn trong chốc lát, kia từng bức tường băng lại lần nữa bị phá vỡ, cắt thành vụn băng, rầm rầm rơi vào trong biển. Cùng này đồng thời, còn thừa lại mấy trăm đạo thủy đao vọt tới Sa Lưu Thiền trước người. Sa Lưu Thiền sắc mặt đại biến, rõ ràng không nghĩ tới những này thủy đao uy lực sẽ như thế đáng sợ. Xùi một đạo thủy đao lướt qua, tại hắn gương mặt lấy xuống một đạo vết máu, sau đó một tia tóc dài bị chém đứt, vẹn vẹn chỉ kém một tia liền sẽ chạm tại hắn trên mặt. Ầm, hắn thân ảnh run lên, cánh tay phải bàng bị đâm xuyên một cái lỗ máu, tiên huyết bắn ra. Sa Lưu Thiền cũng không phải là không có ngăn cản, có thể những này thủy đao quá nhiều chi chít như bảo vũ mưa như chút nước mà xuống, hắn đã dốc hết toàn lực hóa giải, vẫn như trước không khỏi đụng phải tổn thương. Phanh phanh phanh, thủy đao rực rỡ, mang theo đáng sợ lăng lệ sát phạt khí, lực đạo kinh người. Sa Lưu Thiền phát ra gào thét tới đối kháng, vừa vặn thân thể lại bị chấn động đến lay động không thôi, toàn thân khí huyết sôi trào, khó chịu kém chút ho ra máu. chỗ chết người nhất chính là hắn vô pháp độn không, chỉ có thể khống chế sen thuyền đến tránh né, mà sen thuyền cần dùng tự thân tu vi đến thao túng, làm cho tốc độ của hắn trong lúc vô hình chậm rất nhiều. A Sa Lưu Thiền phát ra gầm thét, muốn rách cả mí mắt, đồng tử sung huyết, toàn thân thần huy dâng trào, cho dù đã vận dụng toàn lực, lại chỉ có thể bị động ngạnh kháng. Người ở bên ngoài xem ra, chỉ thấy một mảnh lại một mảnh tuyết bạch rực rỡ thủy đao chém xuống, đem Sa Lưu Thiền cả người đều bao phủ trong đó. Mỗi một lần chém xuống, đều để hắn toàn thân rung động túc, thừa nhận khó có thể tưởng tượng lực trùng kích. Khi tất cả thủy đao bị hóa giải lúc, Sa Lưu Thiền đã toàn thân đẫm máu, mỗi một tấc da thịt đều đang run túc cùng run rẩy, sắc mặt nhăn nhó. Phúc hắn lại nhìn không được ho ra một ngụm máu đến. Hắn đồng dạng bị nổi thương, kia thủy đao ẩm chứa lực lượng lăng lệ, bá đạo, cô đọng, có cực kỳ đáng sợ khí tức hủy diệt. Giữa sân yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực đều là tại ngắn ngủi mấy hơi thở phát sinh. Mà từ đầu đến cuối, Lâm Tầm chỉ dùng một kích, vung tay áo, vạn thiên thủy đao lăng không mà lên, nổ chảm hư không, phủ tới, đảo loạn phong vân. Mà Sa Lưu Thiền thân là một vị cực kỳ chứ danh tuyệt đại nhân vật, lại tại dưới một kích này, cản không thể cản, đụng phải thương tích như vậy thủ đoạn, có thể xưng kinh thế hãi tục. Trong lúc nhất thời, quần hùng thần sắc ngốc trệ. Cho dù như Vũ Linh Không, Kỷ Tinh Giao, một kiếm đỉnh bực này tuyệt đại nhân vật, đều có chút vô pháp bình tĩnh. Tấn cấp về sau, Lâm Tầm triển lộ ra viễn siêu dĩ vãng kinh khủng chiến lực, làm cho bọn hắn cũng cảm nhận được một loại chiếu nặng áp lực. Ai nha, bỗng dưng có người phát ra tiếng kêu thảm, theo sen trên thuyền rơi xuống, bị nước biển bị tiêu diệt, đào thải ra khỏi cục. Nguyên lai người này chỉ lo quan chiến, tâm thần sơ sẩy thời khắc, bị đến từ phù trầm hải kỳ dị lực lượng xung kích tâm cảnh, đến mức bị đào thải bị loại. Cái này lộ ra rất buồn cười, thế nhưng đó có thể thấy được, một trận chiến này nhìn như ngắn ngủi, khả tạo thành chấn động lại rất lớn. Lập tức quần hùng tập trung ý chí, cảnh giác lên. Cái này dù sao cũng là tại để tam trọng khảo hạch bên trong. Phù trầm hải lực lượng đối tâm cảnh có cực kỳ đáng sợ ảnh hưởng, một nước vô ý liền sẽ bị đào thải bị loại. Chơi vui sao? Nơi xa, Lâm Tầm tay áo phất phới, đôi mắt lạnh lẽo nhìn phía xa Sa Lưu Thiền. Ngươi đây là muốn chết? Sa Lưu Thiền phát ra gào thét, hắn toàn thân đẫm máu, thụ trọng thương, nội tâm tràn đầy sỉ nhục cùng phẫn nộ, hận đến sắp phát cuồng. Xem ra ngươi là dự định tiếp tục chơi một chút. Lâm Tầm tay áo vung lên, rầm rầm nhìn vạn đạo rực rỡ ấm ánh thủy đao lướt đi, bao trùm hư không, lấp lói tài năng tuyệt thế. Trong nháy mắt mà thôi, chi chít thủy đao hoành không mà đi. Sa Lưu Thiền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn đã thấy thức qua bực này lực lượng đáng sợ, làm sao lại lựa chọn liều mạng. Lúc này toàn lực khống chế sen thuyền, hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn đúng là chạy trốn, quần hùng đều là ngẩn ngơ. Tựu liền Lâm Tầm cũng nao nao, thật là không nghĩ tới Sa Lưu Thiền loại nhân vật này lại cũng chọn không đánh mà lui. Lâm Tầm, chờ đến cổ đạo thanh đăng thủ trước, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Nơi xa truyền đến Sa Lưu Thiền oán độc vô cùng gào thét, lời nói bên trong mang theo không che giấu chút nào uy hiếp. Liền cùng ta đùa nước súng khí đều không có, còn lớn hơn phóng hùng biện uy hiếp ta, không cảm thấy buồn cười không? Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, hắn không có đi truy đuổi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không muốn để Sa Lưu Thiền bị đào thải bị loại, muốn chiến tựu nhất cử giải quyết hắn. Dùng trừ hậu hoạn ra hỏa này ngược lại là thông minh, biết rõ tại thủy chi đạo ý trường khống, vô pháp cùng Lâm Tầm chống lại, cho nên lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Lý Thanh Hoan trầm ngâm nói, ngươi nói là hắn cũng không phải là bị dọa lùi vũ đoạn nhai xứng sờ. Sa Lưu Thiền đến từ Sát Ma Hải, được vinh dự Sát Ma Hải thập đại tuyệt đại thiên kiêu một trong. Bọn hắn Hải Sa tộc cũng là chúa tể một phương. Tổ tiên từng đi ra chân chính thánh nhân. Giống như hắn loại người này trong tay, tất nhiên trong tay nắm giữ dựa vào bảo mệnh đại sát khí. Lý Thanh Hoan thuận miệng nói. Mà cái này cũng chính là hắn dám quẳng xuống ngoan thoại đi uy hiếp Lâm Tầm lực lượng chỗ Sa Lưu Thiền không đánh mà lui. Trốn vào đồng hoang mà đi. Cái này khiến giữa sân cường giả đều là bị chấn động mạnh. Không có người nào đi chế nhạo Sa Lưu Thiền mềm yếu. Bọn hắn khiếp sợ là Lâm Tầm chiến lực. Quá mạnh, liền tuyệt đại nhân vật đều bị hắn nhẹ nhóm kích thương. Dọa đến tránh lui mà đi. Thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hắn đến tột cùng đã mạnh mẽ đến mức nào. Cái khác một chút tuyệt đại nhân vật thì tâm tư dị biệt. Nghĩ đến tâm sự. Yên lặng lấy chính mình cùng Lâm Tầm so sánh. Tiến hành phân tích. Lâm Tầm tấn cấp về sau. Trở nên càng thêm cường đại. Cái này khiến bọn hắn sinh ra áp lực. Không thể coi thường cùng nghiêm túc đối đãi. Trong lúc nhất thời. Phù Trầm Hải bên trong. Ngược lại là không có tràn ngập sát cơ. Kiếm bạc nỗ trương hương vị. Trở nên yên lặng. Lâm Tầm không để ý đến những này. Vừa tấn cấp diễn luôn trung cảnh. Để hắn còn chưa kịp trải nghiệm tự thân lực lượng biến hóa. Hắn khoanh chân ngồi ở kia. Tiếp tục ngồi xuống. Thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Toàn thân không để ý tới theo bốn phương tám hướng đưa tới các loại ánh mắt. Nửa ngày sau. Xa xa đã có thể trông thấy một đầu đường ven biển xuất hiện, trùng điệp chập trùng. Không thể nghi ngờ, cái kia chính là Phù Trầm Hải bỉ ngạn chi địa. Đến nơi đó, liền chờ thế là thuận lợi thông qua được cái này để tam trọng khảo nghiệm. Chỉ là dọc theo con đường này sớm đã có rất nhiều cường giả bất hạnh bị đào thải bị loại. Bây giờ có thể kiên trì tới đây cường giả lại chỉ còn lại không ngàn người. Thiên kiêu chiến kỷ 90 chương 887 điểm hồn đăng luận đạo đăng hội lúc bắt đầu. Chừng hơn vạn tương lai từ Tây Hằng giới khu vực khác nhau thiên kiêu nhân vật tham dự. Mà tại cách này luận đạo để tam trọng khảo nghiệm sẽ kết thúc thời khắc. Lại chỉ còn lại có hơn ngàn người. Cách này tỷ lệ đào thải không thể nghi ngờ quá nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tầm, nhanh đến. Nhạc Kiếm Minh thở dài một hơi. Trước đó trên đường đi, hắn một mực tinh thần căng cứng, chỉ sợ lại phát sinh cái gì bất chắc, mới dám thoáng buông lỏng. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, đứng yên cánh sen bên trên, nhìn về phương xa, quần áo phần phật, có tuyệt trần thoát tục chi khí. Theo đánh tan Sa Lưu Thiền về sau trên đường đi, bọn hắn chưa từng gặp lại cái gì khó khăn trắc trở. Thừa này cơ hội. Lâm Tầm cũng là đem tự thân cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Không chỉ như vậy, tại Phù Trầm Hải bên trong đua thuyền, tâm cảnh thời thời khắc khắc đều đụng phải ma luyện, làm cho Lâm Tầm cũng là thu hoạch không ít. Tâm cảnh chi cứng cỏi, đã cùng bách luyện bàn thạch không thể nghi ngờ. Tâm như bàn thạch thì tám phong đánh tới, lù lù bất động. Đây đối với đại đạo tu hành, có không thể đo lường tác dụng. Tối thiểu tại về sau tấn cấp phá cảnh lúc. Bình thường kiếp số đã căn bản là không có cách ảnh hưởng Lâm Tầm tâm trí. Ta có thể cảm nhận được. Tự thân tâm cảnh tựa như tiếp nhận một trận hoàn toàn mới tẩy lễ cùng thăng hoa. Càng thêm kiên định tự thân đạo đồ. Nhạc Kiếm Minh nói. Hiển nhiên. Không chỉ là Lâm Tầm. Nhạc Kiếm Minh cùng với khác thiên kiêu nhân vật. Cũng khẳng định đều tại đây lần khảo nghiệm bên trong thu được chỗ tốt. Đến, đường ven biển đang nhìn, Lâm Tầm nhìn thấy, rất nhiều cường giả đã lên bờ, đều lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Quay đầu nhìn lại, Phù Trầm Hải bọt nước cuồn cuộn ầm ầm sóng dậy, cái này khiến Lâm Tầm lại có một tia không bỏ. Phù Trầm Hải mặc dù hung hiểm, nhưng lại là ma luyện tâm cảnh phúc địa. Nếu có thể ở đây tu hành một đoạn thời gian, đủ có thể khiến chính mình tâm cảnh sinh ra càng nhiều thuế biến. Đáng tiếc, đây chính là cơ duyên chỉ có một lần. Để tứ trọng khảo hạch, tên là điểm hồn đăng, khảo nghiệm là lực lượng thần hồn. Khảo hạch bắt đầu trước. Bao quát Lâm Tầm ở bên trong hơn ngàn tên cường giả thông qua trong tay đạo phủ. bị Nazi đến một mảnh giữa đồng trống. Màn đêm bao phủ thiên không đen kịt một màu. Ngửa đầu nhìn lại, có thể trông thấy tại kia chừng cao vạn trượng hư không bên trên, nổi lơ lửng một chiếc lại một chiếc đèn đóm. Từng cái chỉ lớn chừng quả đấm, tựa như tinh thạch rèn luyện mà thành, hiện ra nhu hóa hào quang màu bạc. Đây cũng là hồn đăng, bởi một loại sớm đã tại đương thế tuyệt tích thần liêu thật hư hồn tinh tạo thành tựu bảo vật. Thần liêu vẹn vẹn chữ này cũng đủ để chứng minh hồn đăng chân quý cùng hiếm thấy. Cửa này khảo nghiệm là lực lượng thần hồn. Cái này cao vạn trượng không trung, dày đặc cương phong, sát khí, loạn lưu cùng kiếp lôi. Muốn điểm hồn đăng, liền cần ngự dụng nguyên thần chi lực. Xông lên cái này cao vạn trượng uổng phí. Nguyên thần càng mạnh, vượt qua khảo nghiệm cơ hội lại càng lớn. Tại dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trên, cái này đệ tứ trọng quan mặc dù không phải tỷ lệ đào thải cao nhất, nhưng là khó khăn nhất. Một đám cường giả nghị luận đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Có thể xông qua tiền tam trọng khảo nghiệm mà đến ở đây, gần như đều là thiên kiêu hạng người bên trong nhân vật đứng đầu. Có thể bọn hắn lại không người dám chủ quan. Nhạc Kiếm Minh thấp giọng nói, cửa này cũng không tất lo lắng bị đánh lén. Một khi có người đồng thủ, liền sẽ bị lập tức đào thải ra khỏi cục. Lâm Tầm gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn trong đám người, nhìn thấy Sa Lưu Thiền. Gia hỏa này bình thản ung dung, hồn nhiên không có kẻ thất bại nên có tư thái. Làm chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt lúc, hắn thậm chí còn mỉm cười im lặng khoa tay múa chân một cách chạm cái cổ thủ thế. Cái này khiêu khích hương vị cũng quá rõ ràng. Hiển nhiên là nhìn ra, tại cái này vùng bỏ hoang bên trên, Lâm Tầm căn bản không dám động thủ. Gia hỏa này ra mặt thật là đủ dày. Nhạc Kiếm Minh nhíu mày. Lâm Tầm hỏi, ngươi nếm qua hải sa thịt không có? Nhạc Kiếm Minh xứng sờ, cái này nhưng không có. Lâm Tầm cười nói, đợi ta làm thịt tên kia, chúng ta cùng một chỗ nếm thử cái này một đảo hải sản. Ta trước kia nếm qua hắc hiểm thiên cầu thịt, hương vị có thể xưng nhất tuyệt. Cũng không biết hải sa thịt tư vị như thế nào. Nhạc Kiếm Minh thần sắc quái dị, gia hỏa này không chỉ là gan lớn, liền khẩu vị cũng phần lớn lạ thường. Hải sản phủ cận một đám cường giả thần sắc cổ quái. Vẫn là đầu một lần nghe được có người dám xem hải sa tộc thánh tử Sa Lưu Thiền là hải sản mỹ thực. Mà Sa Lưu Thiền thì sầm mặt lại, không có cách nào bình tĩnh. Trong lòng hận ý như đốt. Ám đạo Lâm Ma Thần, a Lâm Ma Thần, chờ đến cổ đạo thanh đăng thụ trước, ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Một tia như tiếng trời đạo âm tại đêm sắc thiên không bên trên vang lên. Từng chiếc nguyên bản yên tĩnh bất động hồn đăng, nơi này cắt ra bắt đầu chập chờn nhẹ nhàng, phất phới tại vạn trượng hư không bên trên. Bạch Sở Hữu ánh mắt một nháy mắt đều nhìn đi qua. Đệ tứ trọng khảo nghiệm bắt đầu. Thương Ngô Sơn bên ngoài, đệ tứ trọng khảo nghiệm bắt đầu. Nghe đồn thượng cổ thời đại, chỉ có đứng đầu nhất siêu cấp đại đạo thống mới có điểm hồn đăng truyền thừa. Phàm là đệ tử có thể thắp sáng hồn đăng, thì mang ý nghĩa thần hồn chi lực đã có thể hình một mình tự thân đạo đồ, đi tìm kiếm chân chính vương cảnh chi bí. Không tệ. Thần hồn như đèn, hình một mình bản thân, nguyên thần bất hủ, hồn đăng trường minh. Nếu có thể thông qua bực này khảo nghiệm, thì mang ý nghĩa có được đúc đạo thành vương tiềm năng. Đại đạo khả kỳ, rất nhiều đại nhân vật tại giao lưu. Điểm hồn đăng không chỉ có riêng đơn giản như vậy. Nhóm lửa hồn đăng lực lượng khác biệt, đoán điểm báo thành vương tiềm lực cũng không giống nhau. Bỗng nhiên, Kim Hạc bà lên tiếng. Bình thường mà nói, hồn đăng lực lượng phân chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra ánh sáng chói lọi như mặt trời ban trưa ba cái cảnh giới. Cái này ba cái cảnh giới cùng tự thân tư chất, tiềm lực không quan hệ, chỉ nhằm vào thần hồn, lực lượng thần hồn người. Thắp sáng hồn đăng chỉ có thể chiếu sáng rạng rỡ, mà lực lượng thần hồn cường đại người thì có thể thắp sáng ra tỏa ra ánh sáng chói lọi tầng thứ hồn đăng. còn như mặt trời ban trưa tầng thứ hồn đăng, cái này nói không chính xác. Liên lụy đến thần hồn bản chất huyền bí, liền là thánh nhân cũng vô pháp cho chính xác bình phán. Ta vẫn tâm kiếm trai trưởng giáo Mộ Thương Tuyết tại lúc tuổi còn trẻ tham gia luận đạo đăng hội thời điểm, tự từng thắp sáng như mặt trời ban trưa tầng thứ hồn đăng. Sau đó dùng không đến trăm năm thời gian, liền nhất cử bước vào vương cảnh, chỗ dựa đương thế chi đỉnh phong. Bây giờ hắn đã chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào thánh cảnh. Nói lên cái này bí mật, giữa sân đại nhân vật đều là động dung không thôi. Bọn hắn trước kia nhưng từ không biết, năm đó Mộ Thương Tuyết lại còn có bực này kinh diễm trác tuyệt biểu hiện. Xem ra các ngươi vẫn huyền kiếm trai lần này đem lại thêm ra một vị cùng Mộ Thương Tuyết trưởng giáo đồng dạng nhân vật tuyệt thế. Có đại nhân vật cảm khái, Kỷ Tinh Giao đúng là cái khó được tuyệt đại kiêu nữ. Bất quá, loại trừ nàng bên ngoài, cái khác tuyệt đại nhân vật cũng không kém cỏi. Cũng có các đại nhân khác vật đi theo phát ra tiếng. Kim Hạc bà lắc đầu nói, các ngươi nói sai. Cái này để tứ trọng khảo nghiệm cùng tư chất, thiên phú không quan hệ, nhằm vào chính là thần hồn. Đồng thời, lần này luận đạo đăng hội cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Lần này điểm hồn đăng khảo nghiệm, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện rất nhiều không thể nào đoán trước sự tình. Mọi người khẽ giật mình, lâm vào trầm tư. Màn đêm như mực, vùng bỏ hoang bên trên, một đám cường giả khoanh chân ngay tại chỗ, toàn lực vận chuyển lực lượng nguyên thần, hướng kia cao vạn trượng uổng phí phía trên phóng đi. Chỉ thấy trong lúc nhất thời, rực rỡ lực lượng thần hồn từ khác nhau cường giả đỉnh đầu tuôn ra, giống như thần hồng vút không mà lên. Những cái kia lực lượng thần hồn có trong sáng sáng rực, có cô đọng thâm trầm, có thì đỏ thắm như lửa, rào rạt thiêu đốt, có thì dâng trào hùng hậu, khí thế như lang yên. Đây chính là thần hồn phẩm tướng, đặt tại bình thường, chỉ dựa vào quan sát, rất khó phân chia cao thấp mạnh yếu. Nhưng tại cách này để tứ trọng điểm hồn đăng khảo nghiệm bên trong, cách này hơn ngàn vị thiên kiêu nhân vật lực lượng thần hồn, là nhất định phân ra một cái cao thấp. Yếu ớt người chú định sẽ bị đào thải ra khỏi cục, mà cao cường người thì có cơ biết chút đốt hồn đăng, theo hồn đăng tỏa ra lực lượng bên trong, dình mò đến chính mình thần hồn bản chất. Tràng diện yên tĩnh, từng đạo thần hồn trùng tiêu ở trong màn đêm tựa như từng đạo thần hồng lướt lên, tỏa ra thuộc về mình hào quang. Chỉ là rất nhanh tựu có thống khổ tiếng rên rỉ vang lên. Từ không bên trên, cương phong như đao, phát ra chói tai tiếng rít. Cái này cương phong cũng không phải bình thường chi phong, có yên diệt chi lực, có thể thổi tan tu đạo giả thần hồn. Đồng thời, lại có màu đen sát khí lan tràn quét sạch. Lực lượng thần hồn một khi bị nhiễm, liền sẽ sinh ra trùng điệp huyễn tượng, lệnh làm thần trí mê thất. Nghiêm trọng người, thần hồn hội sẽ như vậy trầm luôn. Loại trừ cương phong, sát khí kia hư không càng lên cao tựu càng đáng sợ. Có mãnh liệt lưu quang loạn lưu lao nhanh, giống như nhỏ vụn chảy xiết dòng sông. Cũng có từng tia từng tia từng sợi tựa như hào quang giếp lôi, nhìn như tinh mịn gần nhược hư huyễn, có thể đối thần hồn nhưng lại có chí mạng hủy diệt sát phạt lực lượng. Theo thời gian chuyển rời, một chút cường giả lực lượng thần hồn còn chưa kịp đi hư không chỗ càng cao hơn lao đi, tựu bị cương phong tập kích, thụ trọng thương, tán loạn bại lui. Chợt bọn hắn phát ra kêu rên kêu thảm, mang theo nồng đậm không cam lòng bị đào thải bị loại. Lại có cường giả biểu hiện cực kỳ trác tuyệt kinh diễm, một đường sông ngang, vượt qua cương phong, chịu lấy sát khí, lướt qua lưu quang loạn lưu phóng tới hư không chỗ càng cao hơn. Giống như Kỷ Tinh Giao, nàng lực lượng thần hồn trắng nõn như tuyết, không linh thánh khiết, thẳng tắp sông lên. Một đường gần nếu không có thể ngăn cản, xa xa dẫn trước tại mọi người. Chẳng qua là khi tiến vào kia kiếp lôi dày đặc khu vực lúc, mới tao ngộ đến trở ngại, không thể không toàn lực đối kháng. Cùng Kỷ Tinh Giao đồng dạng có không ít, giống như Vũ Linh Không, Một Kiếm Đình, Lôi Thiên Quân bọn hắn, cũng đều dẫn trước tại đại đa số người. Toàn lực xung kích. Đây chính là tuyệt đại nhân vật. Dám mang theo tuyệt đại cái này danh hiệu. Tự cho thấy vô luận tư chất của bọn hắn. Thiên phú. Tu vi. Vẫn là thần hồn. Đều là viễn siêu tại bình thường. Áp đảo người tu bình thường phía trên. Ở trong quá trình này. Lâm Tầm ngược lại là lộ ra rất điệu thấp. Hắn sớm đã tu luyện ra nguyên thần chi linh. Đối điểm hồn đăng khảo nghiệm cũng không có gì lo lắng. Hắn lúc này đang lấy lực lượng thần hồn cảm giác hư không bên trên không đồng lực lượng. Những cái kia cương phong, sát khí, lưu quang loạn lưu đều bị hắn dùng lực lượng thần hồn cẩn thận cảm giác. Đi phỏng đoán cùng nghiên cứu. Đây cũng là một loại nhận biết bên trên tu hành. Không chỉ là khoáng đạt tầm mắt, tăng trưởng tu hành kiến thức đơn giản như vậy. Đối với hắn về sau tu hành, cũng có được không thể đo lường giúp ít. Gọi là tu hành, liền là mỗi ngày kiến dày, gặp bản thân một cái quá trình. Đối đại đạo tìm kiếm, kỳ thật cũng là một loại đối thế giới, đối với mình của ta một loại hiểu rõ cùng nhận biết. Tu vi cảnh giới càng cao, liền cần đối thiên địa đại đạo bản chất càng hiểu rõ. Nếu không, đạo đồ sẽ chỉ nửa bước không vào. Ồ, bỗng nhiên Lâm Tầm lơ đãng chú ý tới một đạo lực lượng thần hồn lại cái sau vượt cái trước. Dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ ở trên hướng sông. Trên đường đi đem một chút tuyệt đại nhân vật đều lắc tại phía sau. Thiên kiêu chiến kỷ 90 chương 888 thần hồn xung đột bạch linh tê trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm tựu nhìn thấu kia một đạo lực lượng thần hồn thân phận. Cái này khiến hắn không nhìn được cảm thấy ngoài ý muốn. Tại trong sự nhận thức của hắn, bạch linh tê chưa nói tới là tuyệt đại nhân vật, nhiều nhất chỉ có thể gọi đỉnh tiêm thiên kiêu. Có thể nàng lực lượng nguyên thần mạnh lại có thể xưng kinh người. Cho đến lúc này đều đã siêu việt một kiếm đỉnh, lôi thiên quân bọn người. Hướng chỗ càng cao hơn kỷ tinh giao, vũ linh không đuổi theo. Đồng thời dựa theo loại này trạng thái, không bao lâu nàng liền có thể nhảy lên trở thành cái thứ nhất xông lên vạn trượng hư không. Người phủ cận vang lên một trận giật mình thanh âm. Hiển nhiên cũng đều chú ý tới cái này không tầm thường một màn. Nghĩ tới ban đầu ở Tử Diệu Đế Quốc thí huyết doanh thời điểm, bạch linh tê tửu từng nói qua, nàng có được cực kỳ đặc biệt thiên phú thuộc tính tinh chiếu thiên thu. Lâm Tầm rất nhanh liền giật mình, minh bạch nguyên do trong đó. Tinh chiếu thiên thu, một loại nguồn gốc từ thần hồn thiên phú. Mặc dù tại ngay lúc đó đế quốc được bầu thành đệ tứ đẳng thiên phú, nhưng tại điểm ấy hồn đăng khảo nghiệm bên trong, bạch linh tê không thể nghi ngờ trở thành chói mắt nhất nhân vật. Nàng lực lượng thần hồn bày biện ra một loại sáng chói kim sắc, huy hoàng đại khí. Có một loại hình một mình thiên thu tuổi trang túc cảm giác. Không giống bình thường. Ta liền biết, lấy nàng tư chất cùng thiên phú, sớm muộn có một ngày hội sẽ hiển lộ tài năng. Lâm Tầm trong lòng thật cao hứng. Hắn cùng bạch linh tê có đồng môn tình nghĩa. Mắt thấy nàng biểu hiện trác tuyệt, Lâm Tầm cũng có một loại cùng có vinh yên tự hào. Chỉ là rất nhanh, Lâm Tầm sắc mặt liền là trầm xuống. Nơi xa, thuộc về nhà kiếm minh thần hồn, ngay tại màu đen sát khí bên trong gian nan tiến lên. Nhưng lại tại lúc này, lại có khác mấy đạo lực lượng thần hồn hướng sông đi qua, cố ý ngăn tại nhà kiếm minh trước đó, đối với hắn tiến hành cản trở cùng quấy nhiễu. Cái này quá âm hiểm cùng ti tiện. Lâm Tầm chú ý tới kia mấy đạo lực lượng thần hồn phân biệt đến từ Thanh Loan tộc cùng Trung Ly thị cường giả. Tổng cộng có 5 người tại nhằm vào nhà kiếm minh. Lâm Tầm căn bản cũng không cần nghĩ liền biết, bọn hắn sở dĩ đà kích nhà kiếm minh, đơn giản là bởi vì chính mình nguyên nhân sớm tại thật lâu. Trung Ly Vô Kỵ cùng Thanh Liên Nhi tựu từng tuyên bố, ai cùng hắn Lâm Tầm là bạn, ai liền muốn gặp nạn. Dùng cách này đến uy hiếp Tây Hằng giới tu sĩ, rời xa hắn Lâm Tầm, muốn để hắn Lâm Tầm triệt để trở thành người cô đơn. Hiển nhiên, nhà kiếm minh cũng là gặp phải bực này tác động đến. Muốn chết Lâm Tầm thao túng lực lượng thần hồn, tại trong hư không bỗng nhiên Nazi. hướng Nhạc Kiếm Minh nơi đó phóng đi. Các ngươi làm như thế, không khỏi quá vô sỉ đi. Nhạc Kiếm Minh thần hồn chấn động, phát ra phẫn nộ quát lớn. Hắn lực lượng thần hồn bị từng sợi màu đen sát khí nhiễm. Phủ cận đường đi lại bị kia năm đạo lực lượng thần hồn cách trở. Nếu không mau chóng phá vây, tất nhiên sẽ bị đào thải bị loại. Ha ha, đâu có gì lạ đâu, bọn họ chỉ trách ngươi cùng kia Lâm ma thần đi quá gần. Có người cười lạnh. Các ngươi tự không sợ Lâm Tầm tìm tới các ngươi? Nhạc Kiếm Minh trong lòng tức giận. Bọn gia hỏa này không dám nhằm vào Lâm Tầm, lại đem đầu mâu chỉ hướng chính mình. Quả thực là hèn hạ đến cực hạn. Hắn ha ha, ngươi không thấy được sao? Đến nay hắn còn bị vây ở kia hư không dưới nhất tầng cương phong bên trong. Chúng ta cũng hoài nghi hắn đến tột cùng có thể hay không thông qua lần này khảo nghiệm. Hắc hắc, ai có thể nghĩ tới kia Lâm ma thần sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, lực lượng thần hồn lại như thế chi yếu đuối. Hiển nhiên bọn hắn đều là sai coi là Lâm Tầm sở dĩ tại cương phong bên trong bồi hồi là bởi vì lực lượng thần hồn quá yếu, thế là mới như thế không có sợ hãi chỗ khi dễ đến Nhạc Kiếm Minh trên đầu. Về phần bọn hắn vì sao không đi khi dễ Lâm Tầm, cũng là đơn giản, bọn hắn cũng không muốn để Lâm Tầm tựu như vậy bị đào thải. Vô luận là Thanh Liên Nhi vẫn là Trung Ly Vô Kỷ, đều chờ lấy tại đến cổ đạo thanh đăng thủ lúc triệt để đem Lâm Tầm chấn sát. Cho nên những này đến từ Thanh Loan tộc cùng Trung Ly thị cường giả đều là lựa chọn đi nhằm vào Nhạc Kiếm Minh. Ngươi liền chết tâm đi, kia Lâm Tầm tự thân khó đảm bảo, căn bản không có khả năng tới cứu ngươi. Một người Xâm Nhiên lên tiếng. Bọn hắn rất thông minh, biết rõ tại cái này để tứ trọng khảo nghiệm bên trong không cho phép chiến đấu, tự liền thần hồn công kích cũng đều bị cấm chỉ. Sở dĩ lựa chọn ngăn cản bốn đoạn tuyệt Nhạc Kiếm Minh con đường phía trước, mượn nhờ màu đen sát khí lực lượng để đạt tới đả kích cùng đào thải Nhạc Kiếm Minh mục đích. Có đúng không? Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Những cường giả kia sững sờ, trong nháy mắt liền thấy, chẳng biết lúc nào, Lâm Tầm lực lượng thần hồn đã vọt tới phủ cận, chiếm cứ tại kia. Phủ cận màu đen sát khí đúng là cũng không dám tới gần đi qua, không được đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn sắc mặt đại biến, vội vàng thao túng lực lượng thần hồn liền muốn chạy trốn. Chỉ là, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Lâm Tầm lực lượng thần hồn đột nhiên phát sáng, tựa như tuyền qua phong bão, đem phủ cận màu đen sát khí tất cả đều quét sạch rút ra trống không. Sau đó phủ cận những cường giả khác đã nhìn thấy Lâm Tầm lực lượng thần hồn lôi cuốn lấy liên tục màu đen sát khí, hướng những cái kia chạy trốn ra hỏa lực lượng thần hồn phóng đi. Hắn cũng không có tiến hành công kích, vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua, ngăn cản tại trước, sau đó đem rút ra màu đen sát khí tất cả đều phóng xuất ra. Trong chốc lát mà thôi, những cường giả kia lực lượng thần hồn tự bị màu đen sát khí bao phủ không ghê tởm. Lâm ma thần, ngươi chết không yên lành! Thê lương mà phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm người ta tê cả da đầu. Phủ cận một chút đem một màn này để ở trong mắt cường giả đều là hít vào khí lạnh. Cái này Lâm ma thần thật là điên rồi, lại lấy như vậy thủ đoạn nhất cử đánh tan kia năm vị phân biệt đến từ Thanh Loan tộc cùng Trung Ly thị cường giả. Căn bản không cần hoài nghi, năm người này không chỉ là muốn bị đào thải ra khỏi cuộc, thậm chí thần hồn còn có thể đụng phải trọng thương. Ngươi muốn chết chỗ càng cao hơn trong hư không. Thanh Liên Nhi phát ra băng lãnh cao vút quát tháo. Lâm Tầm, ngươi lại làm ra như thế hèn hạ vô sỉ sự tình. Ngươi chờ, làm đến cổ đạo thanh đăng thụ trước, ta Trung Ly Vô Kỷ nói được thì làm được. Cái thứ nhất chạm ngươi cùng này đồng thời, Trung Ly Vô Kỷ cũng xanh cả mặt, tiến hành uy hiếp. Có thể đến để tứ trọng khảo nghiệm thiên kiêu nhân vật vốn cũng không nhiều. Lâm Tầm lần này tương đương với triệt để đem loại trừ Trung Ly Vô Kỷ cùng Thanh Liên Nhi bên ngoài, thuộc về Trung Ly thì cùng Thanh Loan tộc cường giả cho tận diệt. Cái này khiến hai người làm sao có thể không giận chây cười. Các ngươi người đồng thủ trước, các ngươi lại trả đũa, còn mắng ta vô sỉ hèn hạ, ta còn chưa từng thấy tựa như các ngươi bực này không biết xấu hổ chi đồ. Lâm Tầm cười nhạo. Lúc nói chuyện, hắn không chần chờ nữa, khống chế lực lượng thần hồn vọt lên tận trời, tựa như một đảo như gió bão. Ầm ầm ven đường gặp được màu đen sát khí, lưu quang loạn lưu đều như là bài trí. Không những vô pháp ngăn cản Lâm Tầm, ngược lại bị phá tan sụp đổ, mạnh mẽ nghiền ép ra một đảo thẳng tắp trống không khu vực. Cách này còn lại mấy cách bên kia ngay tại gian nan tiến lên cường giả gặp đây, cả kinh nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Đây cũng quá hung hãn a. Trước đó Lâm Tầm không lộ liễu bí ẩn, tính tâm cảm giác cùng trải nghiệm trong hư không phân bố lực lượng, còn bị những tu giả khác coi là lực lượng thần hồn yếu đuối. Có thể bọn hắn mới bỗng nhiên ý thức được, cái này Lâm Ma Thần thần hồn chỗ nào yếu đi. Rõ ràng liền là cường hoành đến trình độ ngoại hạng Bạch Nhạc Kiếm Minh phản ứng nhanh nhất. Mắt thấy bực này tuyệt hảo thời cơ, lực lượng thần hồn bỗng nhiên vọt lên, truy tại Lâm Tầm phá vỡ uổng phí bạch đạo trên đường bay vút lên trời. Những cường giả khác xứng sờ, cũng lập tức hiểu được, ngao ngao kêu cũng muốn như pháp pháo chế. Đáng tiếc khi bọn hắn đến lúc, kia một đầu uổng phí bạch đạo đường đã không thấy. Một lần nữa bị liên tục màu đen sát khí cùng lưu quang loạn lưu tràn ngập. Không được hư không chỗ cao. Ngay tại tinh mịn nhược mộng huyễn trong lôi kiếp bắn vọt, Thanh Liên Nhi bỗng nhiên phát hiện. Lâm Tầm đúng là hướng phía bên mình vọt tới. Tựa như một cái mũi nhọn, một đường bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản. Quá cường thế, Thanh Liên Nhi cả kinh kém chút kêu đi ra. Ý thức được không ổn, dùng hết tất cả lực lượng, vận chuyển lực lượng thần hồn vọt tới trước. Chỉ sợ bị Lâm Tầm truy đuổi qua. Cùng này đồng thời, lực lượng thần hồn ở vào một chỗ khác khu vực Trung Ly Vô Kỵ sắc mặt cũng là biến đổi. Giống như lửa thiêu mông đồng dạng, cùng Thanh Liên Nhi đồng dạng, bắt đầu toàn lực xung kích. Hai người đều ở trong lòng chửi ầm lên. Cái này Lâm Ma Thần đơn giản quá hèn hạ. Vừa rồi yếu đuối rõ ràng là trang, làm hại bọn hắn đồng bạn không cẩn thận mắc lừa, đến mức bị đào thải bị loại. Mà gia hỏa này thậm chí càng đến tiếp tục gieo họa bọn hắn như chân chính chiến đấu chém giết. Hai người ngược lại cũng không sợ. Có thể mấu chốt ở chỗ, cái này để tứ trọng khảo nghiệm bên trong, so đấu chính là lực lượng thần hồn. Lúc này bọn hắn đã đánh giá ra, Lâm Tầm lực lượng thần hồn không những một chút cũng yếu đuối, tương phản còn cường hoành hơn đến một loại kinh khủng tình trạng. Tại dưới bực này tình huống, bọn hắn nào còn dám để Lâm Tầm tới gần, trốn hai người đều là một bụng biệt khuất, mang theo vô tận hận ý chạy trốn. Hoàn toàn chính xác quá sỉ nhục, bị nhiều người nhìn như vậy chạy trốn, để cho hai người mặt mũi đều nhìn không được rồi. May mắn chính là hai người sớm hành động, nguyên bản tựu sớm đã đến hư không chỗ cao. Lúc này tiến hành toàn lực bắn vọt, ngược lại là rất nhanh liền vọt tới kia cao vạn trượng uổng phí phía trên. Làm Lâm Tầm đuổi theo lúc thôi một bước, cao vạn trượng uổng phí bên trên, từng chiếc hồn đăng nhẹ nhàng phất phới, không có bất kỳ trở ngại nào. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa, Lâm Tầm lại không thể có thể mượn nhờ những cái kia cương phong, sát khí, lưu quang một loại tai kiếp tới đối phó Thanh Liên Nhi cùng Trung Ly Vô Kỵ. Dù vậy, mắt thấy toàn bộ quá trình những cường giả khác vẫn là âm thầm kinh hãi. Lâm Ma Thần lực lượng thần hồn quá mạnh, đuổi đến Thanh Liên Nhi hai người chật vật chạy trốn, hung hoành đến rối tinh rối mù. Lâm Tầm, ta nhất định muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Thanh Liên Nhi khôi phục chấn định, nhớ tới vừa rồi tao ngộ, nội tâm xấu hổ giận dữ biệt khuất đến cực hạn. Tiện nhân nhiều tác quái, Lâm Tầm phản kích rất đơn giản, giải rác một câu tức giận đến Thanh Liên Nhi mặt đều hóa xanh. Trung Ly Vô Kỵ không nói lời nào, nhưng từ cái kia xanh xám trong thần sắc không khó coi ra, hắn giờ phút này cũng là nhẫn nhịn một bụng hỏa khí không chỗ phát tiết. Ông lúc này, nơi xa một chiếc hồn đăng bỗng nhiên được thắp sáng, sinh ra ba động kỳ dị. Tại cái này cao vạn trượng uổng phí bên trên ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. trong nháy mắt mà thôi. Sở hữu cường giả đều trông thấy. Kia một chiếc hồn đăng bắt đầu phát ra hào quang. Trở nên càng ngày càng sáng. Bay là tả ra từng sợi mỹ lệ nhược mộng huyến thần huy. Chiếu sáng rạng rỡ, đây là hồn đăng lực lượng tầng cảnh giới thứ nhất. Chỉ là còn không có để một đám cường giả tới kịp sợ hãi thán phục. Cái này một chiếc hồn đăng bộc phát sáng rực. Bay là tả ra ngàn vạn đạo quang minh thần hà. Đưa nó phủ cận đêm tối đều chiếu sáng. Hồn đăng tầng cảnh giới thứ hai tỏa ra ánh sáng chói lọi, cái này là ai người lực lượng thần hồn. Càng như thế cường đại. Qua trong giây lát mà thôi. Đã thắp sáng như vậy sáng chói ánh sáng minh hồn đăng. Canh 4 đưa lên cho Kim Ngư nghỉ ngơi một chút. Hôm nay canh 5 khẳng định có thể giải quyết. Đại gia hỏa có phiếu phiếu tự đập đi. Trời sáng ta tiếp tục bảo thiên kiêu chiến kỷ 90 chương 889 diệu tướng xuất hiện kia. Một chiếc hồn đăng rực rỡ. Bay là tả ngàn vạn quang minh thần huy. Ở trong màn đêm lộ ra dị thường sáng người đáng chú ý. Đây là đệ tứ trọng khảo hạch sau khi bắt đầu đệ nhất ngọn được thắp sáng hồn đăng. Nhưng lại đã triển lộ ra viễn siêu bình thường kinh người khí tượng. Tỏa ra ánh sáng chói lọi, cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho. Lực lượng thần hồn đã đạt đến diễn luân cảnh bên trong một cách đỉnh tiêm trình độ. Thần hồn như đèn. Hình một mình bản thân. Nguyên thần bất hủ. Hồn đăng trường minh đúc đạo thành vương. Mấu chốt nhất liền là thần hồn, vì sao vương cảnh cường giả có thể siêu thoát tại tu hành ngũ đại cảnh phía trên, lại vì sao vương cảnh được xưng sinh tử cảnh, nguyên nhân ngay tại ở sinh tử hai chữ mà đối tu đạo giả mà nói. Thần hồn tồn tại. Tự liên lụy đến sinh tử chi bí, gọi là người chết như đèn diệt. Tu đạo giả thần hồn một khi yên diệt. Cũng tương tự mang ý nghĩa tử vong chân chính. Cho nên muốn khám phá sinh tử mà thành vương, thần hồn không thể nghi ngờ là mấu chốt nhất. Còn như vương cảnh phía trên, chính là trường sinh chi đồ. Kia là tu hành càng cao xa hơn hoàn cảnh. Tìm kiếm chính là cùng nhật tranh huy, cùng vạn cổ đồng thọ chi đạo. Tham gia lần này luận đạo thiên kiêu hạng người, đều có chí tại tại sắp tiến đến đại thế chi tranh bên trong. Mưu đồ thành vương chi lộ nhân vật. Bọn hắn gần như đều tin tưởng lực lượng thần hồn đối đúc đạo thành vương tầm quan trọng. Cho nên trong lúc khắc trông thấy. Cái thứ nhất thắp sáng hồn đăng cường giả. Hắn quang mang lại bày biện ra tỏa ra ánh sáng chói lọi dị tượng. Tất cả đều cảm thấy giật mình không thôi. Ai lại có như vậy lực lượng thần hồn, quần hùng rất nhanh liền nhìn thấy. Nơi xa một đạo trắng muốt như tuyết. Mang theo xuân tuổi sử sách khí tức lực lượng thần hồn. Tràn vào kia một chiếc hồn đăng bên trong. Mà lực lượng thần hồn chủ nhân bất ngờ chính là Bạch Linh Tê. Là nàng. Nam huyền giới trường sinh tỉnh thổ truyền nhân, mọi người nhất thời hơi kinh ngạc. Cũng không thiếu cực kỳ hâm mộ cùng hướng tới. Nghe nói. Kia mỗi một ngọn hồn đăng bên trong. Đều có lấy khác biệt ảo diệu. Lạc ấm lấy thần bí truyền thừa khí tức. Đối với mài luyện thần hồn lực lượng có không thể đo lường chỗ tốt. Không tệ. Hồn đăng tỏa ra quang huy càng lóa mắt. Lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Đây là tộc ta tiền bối từng cố ý sẵn dò qua bí mật. Tiếng nghị luận vang lên. Đến cái này cao vạn trượng uổng phí phía trên. Đã tương đương có được một chút bày ra một chiếc hồn đăng tư cách. Chỉ là. Đến tột cùng nên đi nhóm lửa kia một chiếc hồn đăng. Nhưng lại có rất lớn khảo cứu. Những cái kia hồn đăng từng chiếc phất phới tại hư không bên trên. Giống như tuần hoàn tại thiên không quần tinh. Có hồn đăng cực kỳ xa xôi. Tựa như tại thiên không chỗ sâu. Có hồn đăng thì trôi nổi tại bốn, mắt trần có thể thấy. Dựa theo dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trên kinh nghiệm. Hồn đăng càng là cao xa. Phẩm tướng tựu càng cao. Nhưng đem đối ứng. Thì càng khó được thắp sáng. Chớ có mơ tưởng xa vời. Chúng ta đều đã đến cái này cao vạn trượng uổng phí bên trên. Có được một chút bày ra hồn đăng. Thông qua khảo nghiệm tư cách. Cái này nhưng so sánh những cái kia người bị đào thải mạnh hơn nhiều lắm. Xác thực, vậy thì bắt đầu hành động đi. Cho chuyện thời khắc, lần lượt đã có cường giả bắt đầu đi tìm thích hợp bản thân hồn đăng. Sau đó thử nghiệm đi thắp sáng. Ở trong quá trình này, tại cao vạn trượng uổng phí phía dưới, vẫn còn có rất nhiều cường giả tại khó khăn xông lên. Đồng dạng, cũng có cường giả bị đào thải bị loại. Lâm Tầm cũng không có gấp, hắn đang quan sát cùng cảm giác. Từng chiếc hồn đăng, giống như tinh khiết lưu ly ngọc thạch rèn luyện mà thành, lộ ra khí tức cổ xưa. Bọn chúng tựa như từng khỏa tinh thần phất phới tại thiên không bên trên, lóe ra thần bí quang trạch. Ừ, Lâm Tầm chú ý tới, cùng những cường giả khác khác biệt, giống như kỷ tinh giao, vũ linh không, một kiếm đình, lôi thiên quân bọn hắn những này tuyệt đại nhân vật, đồng dạng không có gấp hành động, mà là tại đem tự thân lực lượng thần hồn ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, tại hư không bên trong tiến hành cảm ứng cùng câu thông, giống như kỷ tinh giao. Nàng lực lượng thần hồn giờ phút này sinh ra từng sợi rõ ràng tiếng rên, lại diễn hóa thành một cái tuyết bạc tiên hoàng, dương cánh tại trên không trung, tại từng chiếc hồn đăng phủ cận nhẹ nhàng bay múa. Mà vũ linh không lực lượng thần hồn thì hóa thành một cái vàng ấm ánh đảo chun, phát ra thẳng đến lòng người cộng hưởng sóng âm, dùng cái này cảm ứng khác biệt hồn đăng. Làm người khác chú ý nhất không ai qua được một kiếm đỉnh. Hắn chính là Ngọc Hư Quan truyền nhân. Giờ phút này hắn lực lượng thần hồn lại diễn hóa thành một đạo âm dương ngư đồ án, tại trong hư không chầm chậm xoay tròn, huyền diệu vô cùng. Trừ đây, cái khác một chút tuyệt đại nhân vật lực lượng thần hồn cũng đều bày biện ra khác biệt diệu tướng. Hiển nhiên, bọn hắn đều là trong tay nắm giữ thần hồn bí pháp. Tại bực này thời điểm đều không lại giữ lại, đang toàn lực tìm kiếm thích hợp nhất chính mình một chiếc hồn đăng. Đây chính là cổ lão đạo thống truyền nhân nội tình. Không thiếu tài nguyên, không thiếu bí pháp, cũng không thiếu sư thừa, lại thêm tự thân thiên phú chắc tuyệt, tư chất siêu quần, tại con đường tu hành bên trên cũng chú định hội sẽ viễn siêu thường nhân, rực rỡ hào quang. Liền giống với cái này thần hồn bí pháp truyền thừa, giống như Nhạc Kiếm Minh loại này xuất thân từ Hỏa Linh Châu đạo thống trong thế lực truyền nhân, là chú định vô pháp có. Nói cách khác, có thể có được thần hồn bí pháp truyền thừa, chỉ có đương thế cao cấp nhất cổ lão đạo thống bên trong mới có được. Lâm Tầm tựu chú ý tới, giờ khắc này cũng có thật nhiều cường giả đến cao vạn trượng uổng phí bên trên, cũng thuận lợi đốt sáng lên một chiếc hồn đăng. Có thể đại đa số người thắp sáng hồn đăng đều là phẩm tướng phổ thông, chỉ tách ra lập lòe thần huy, giống như ngọn đèn nhỏ lồng quang mang, tựa như miễn cưỡng chỉ có thể gọi chiếu sáng rạng rỡ tầng thứ. Thậm chí một chút cường giả thắp sáng hồn đăng liền rạng rỡ sinh huy đều không gọi được. Một đám thiên kiêu nhân vật lực lượng thần hồn mạnh yếu tại thời khắc này nhất thanh nhị sở mà hiện lên ra. Ông bỗng dưng đêm tối cao xa chỗ, bởi kỷ tinh giao lực lượng thần hồn chỗ diễn hóa một đầu tuyết bạch tiên hoàng, đốt sáng lên một chiếc hồn đăng. Trong chốc lát mà thôi, tựu tản mát ra cực kỳ kinh người ba động, bạo chán ra chói mắt rực rỡ quang huy. Hắn ánh sáng vạn trượng, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chỉ là cái này cũng chưa hết, tại một đám rung động ánh mắt nhìn soi mói, kỷ tinh giao thắp sáng kia một chiếc hồn đăng đúng là càng ngày càng sáng, càng ngày càng lóa mắt. Đến cuối cùng, nghiễm nhiên như một ngày treo ở trên không trung, chiếu sáng càn khôn thần hồn phẩm tướng như mặt trời ban trưa. Kỷ tiên tử không thẹn là ta Tây Hằng giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. Như vậy lực lượng thần hồn, có thể đủ nhẹ nhóm đúc đạo thành vương. Khó lường a. Tục truyền Vấn Huyền kiếm trai hiện nay trưởng giáo Mộ Thương Tuyết lúc tuổi còn trẻ tại luận đạo đăng hội bên trên lúc, thần hồn phẩm tướng bày biện ra tỏa ra ánh sáng chói lọi dị tượng. Không thể nghi ngờ, kỷ tiên tử chi lực lượng thần hồn so với lúc trước Mộ Thương Tuyết tiền bối muốn càng hơn một bậc. Trong lúc nhất thời, giữa sân vang lên một trận sợ hãi thán phục, cực kỳ hâm mộ, khâm phục thanh âm. Chúc mừng tinh giao, dùng bực này thần hồn tư chất, ngày sau tại đại thế chi tranh bên trong, tất có thể dùng trổ hết tài năng, nhất cử chứng được tuyệt đỉnh vương cảnh đại đạo Vũ Linh không cao giọng mở miệng. Tiến hành chúc mừng. Vũ huyên quá khen rồi. Kỷ Tinh Giao thanh âm bình thản. Giúp cho đáp lại. Nếu ta không nhìn lầm. Vũ huyên nên cũng đã khóa chặt một chiếc hồn đăng đi. Tinh Giao quả nhiên mắt sáng như đuốc. Vũ Linh không bật cười lớn. Sau đó chỉ thấy cái kia lực lượng thần hồn biến thành một cái kim sắc đạo chuông bỗng nhiên phát ra oanh minh. Canh sau một khắc, một chiếc hồn đăng được thắp sáng, chiếu sáng thiên không, đại phóng vô lượng thần huy, huy hoàng như ngày, treo trích thương không. Xa xa nhìn lại, hắn cùng Kỷ Tinh Giao hồn đăng nghiễm nhiên tạo thành một màn ngày chắn cùng sáng, phủ chiếu càn khôn đường hoàng dị tượng. Toàn trường không nói gì, bị triệt để chấn động. Tại dĩ vãng luận đạo đăng hội bên trên, có thể xuất hiện một lần như mặt trời ban trưa dị tượng, đã có thể xưng kinh diễm, đủ để gây nên lớn lao oanh động. Có thể trong nháy mắt tựu xuất hiện ngày chắn so sánh kỳ quan. Đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có sự tình. Lần này luận đạo đăng hội quả nhiên cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Bộc phát ra trước nay chưa từng có chi khí vận cùng cơ duyên. Có lẽ cái này cũng có thể coi là đại thế chi tranh sắp xảy ra một cái dấu hiệu. Rất nhiều cường giả tâm tư dị biệt, vô pháp bình tĩnh. Sau đó trong thời gian, một kiếm đình, Lôi Thiên Quân, Trung Ly Vô Kỷ, Thanh Liên Nhi những này tuyệt đại nhân vật, nhao nhao đều đốt sáng lên thuộc về mình hồn đăng. Bọn hắn biểu hiện đồng dạng cực kỳ chi kinh diễm, gây nên từng đợt xôn xao cùng sợ hãi thán phục. Chỉ là, nhưng không có lại xuất hiện như mặt trời ban trưa hùng vĩ dị tượng. Nghiêm ngặt mà nói, bọn hắn lực lượng thần hồn xen vào như mặt trời ban trưa cùng tỏa ra ánh sáng chói lọi chi gian. Cái này nếu là trước kia luận đạo đăng hội bên trên, đã đủ để được xưng tụng khoáng thế hiếm thấy. Nhưng có Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh không châu ngọc phía trước, ngược lại làm cho bọn hắn tại lần này luận đạo đăng hội bên trên hơi kém một chút. Lâm Tầm từ lâu hành động, khuyết tán chính mình lực lượng thần hồn, hướng hư không chỗ càng cao hơn không ngừng lan tràn. Cảm giác được một chiếc lại một chiếc hồn đăng, có thể cho đến lại chưa từng tìm ra một chiếc thích hợp bản thân, từ đó vô pháp được thắp sáng. Cái này khiến Lâm Tầm nhíu mày không thôi. Chẳng lẽ phẩm tướng càng cao hồn đăng tựu càng thưa thớt? Lúc này hắn lực lượng thần hồn đã đến hư không chỗ cực kỳ cao, hầu như đều cùng Bạch Linh Tê, Vũ Linh không bọn hắn chỗ thắp sáng hồn đăng vị trí ngang hàng. Có thể Lâm Tầm buồn bực là độ cao này trong hư không chỉ có chút ít, mấy trung hồn đăng đồng thời còn không có một cái có thể được thắp sáng. Ha ha, Lâm Ma Thần, ngươi lực lượng thần hồn không phải rất cường đại sao? Làm sao đến còn chưa từng thắp sáng hồn đăng? Sẽ không phải thần hồn xảy ra vấn đề à? Sa Lưu Thiền phát ra tiếng cười to. Hắn đã nhìn ra Lâm Tầm kia có chút lung túng tình cảnh. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bực này trào phúng cùng nói móc Lâm Tầm cơ hội. Đây là khẳng định. Không thấy được sao? Ở vị trí này phụ cận, còn có không ít hồn đăng, nhưng lại không có một chiếc bị hắn lực lượng thần hồn thắp sáng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn lực lượng thần hồn căn bản không đủ để thắp sáng ra như mặt trời ban trưa tầng thứ hồn đăng. Lâm Tầm, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao lần này lại ỉu xìu nhi tới, nhanh triển lộ ra ngươi ma thần chi uy, thắp sáng một chiếc hồn đăng để chúng ta chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Mà phát giác được một màn này về sau, Thanh Liên Nhi, Trung Ly Vô Kỷ những này cửu nhân cũ cũng bắt lấy cơ hội tiến hành công kích. Tại cái này cao vạn trượng uổng phí bên trên, bọn hắn có thể không có chút nào lo lắng chọc giận Lâm Tầm bị hắn trả thù. Những cường giả khác mặc dù chưa từng nói cái gì, nhưng lúc này cũng đều rất hồ nghi, rất không minh bạch. Phải biết vừa rồi Lâm Ma Thần một đường gần như là mạnh mẽ đâm tới, dùng một loại bẻ gãy nghiền nát dữ dội tư thái nhảy lên đến cao vạn trượng uổng phí bên trên. Ở trong quá trình này còn thuận thế gieo họa năm tương lai từ Thanh Loan tộc cùng Trung Ly thị cường giả. Cái này khiến sở hữu cường giả đều cho rằng Lâm Tầm lực lượng thần hồn mạnh tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Thậm chí rất nhiều người đều sớm đã nhận định. Có thể cùng Kỷ Tinh giao. Vũ Linh không tranh huy. Cũng chỉ có Lâm Ma Thần. Có thể hắn lại không cách nào thắp sáng một chiếc hồn đăng, cái này rất để cho người ta kinh ngạc cùng không hiểu. Thật chẳng lẽ như Sa Lưu Thiền bọn hắn lời nói. Lâm Tầm thần hồn tuy mạnh. Nhưng lại có một loại nào đó thiếu hụt. Đến mức vô pháp thắp sáng hồn đăng thiên kiêu chiến kỷ 90 chương 890 giả heo ăn thịt hổ giờ khắc này. Liền Bạch Linh Tê. Vũ Linh không bọn hắn đều bị kinh động. Đã nhận ra Lâm Tầm vị trí vi diệu tình cảnh. Cái này vô sỉ hỗn đàn có thể tính kinh ngạc một lần, nhìn hắn lần này nên như thế nào kết thúc. Bạch Linh Tê trong lòng nổi lên một tia cười trên nỗi đau của người khác. Đồng thời nàng lại có chút kỳ quái. Dù là phi thường xem thường cùng phỉ nhổ Lâm Tầm vô sỉ mà hạ lưu bản tính, có thể nàng cũng không thể không thừa nhận. Lâm Tầm có đủ để tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tự ngạo tiền vốn. Có thể cho đến hắn lại chưa từng thắp sáng một chiếc hồn đăng, cái này rất khác thường. Cao không được thấp chẳng phải, một vị cậy mạnh lại không muốn tiếp nhận hiện thực, gia hỏa này nhìn cũng bất quá như thế. Vũ Linh không trong lòng phơi cười. Thần hồn là đúc đạo thành vương mấu chốt, thậm chí báo hiệu lấy về sau thành vương tiềm lực. Tại Vũ Linh không xem ra, dù là Lâm Tầm trước đó chiến lực như thế nào nghịch thiên, nhưng nếu là thần hồn có chỗ thiếu hụt, về sau cho dù có thể đặt chân vương cảnh, chỉ sợ cũng thành tựu có hạn phong cảnh trưởng nghi phóng nhãn lượng. Thành tựu có lẽ kinh diễm tuyệt tục, có thể đối thế hệ trẻ tuổi mà nói, liều chính là cũng không phải, mà là tương lai đại thế chi tranh sắp xảy ra. Trước nay chưa từng có kỳ ngộ cùng khiêu chiến cũng là xuất ra. Tại bực này bối cảnh dưới, như Lâm Tầm thần hồn xuất hiện thiếu hụt, như vậy tương lai hắn chú định vô pháp cùng cái khác tuyệt đại nhân vật tranh phong tại trên đại đạo. Thậm chí có thể như vậy phai mờ tại mọi người, đây chính là Vũ Linh không quan điểm. Trừ đây, một kiếm đình, Lôi Thiên Quân bọn hắn cũng đều chú ý tới một màn này. Bọn hắn cùng Lâm Tầm không thù, trước đó cũng không hề có quen biết gì. Chẳng qua là khi trông thấy trước đó gây nên vô tận phong ba Lâm Ma Thần, giờ phút này lại tình cảnh đáng lo, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Chỉ là rất nhanh, vô luận là Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh không, vẫn là một kiếm đình bọn hắn, đều là tập trung ý chí, không còn quan tâm. Bọn hắn đều đã thắp sáng thuộc về mình hồn đăng. Ngay tại lĩnh hội cùng phỏng đoán hồn đăng bên trong chỗ là ấm thần hồn truyền thừa khí tức. Đây chính là quý giá vô cùng cơ duyên. Lâm Ma Thần tiếp nhận hiện thực đi, đừng có lại dáng chống đỡ, còn không ngại mất mặt sao? Sa Lưu Thiền cười to. Hắn một bộ cười trên nỗi đau của người khác tư thế. Thật vất vả bắt lấy cơ hội đà kích Lâm Tầm. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Lâm Tầm nhíu mày, gia hỏa này thật đúng là ồn ào. Hắn chú ý tới Sa Lưu Thiền chỗ thắp sáng hồn đăng, chỉ có thể miễn cưỡng gọi tỏa ra ánh sáng chói lọi tầng thứ, so Bạch Linh Tê cũng không bằng. Lâm Tầm thực sự không biết đến tột cùng ai cho gia hỏa này dũng khí, để hắn dám nhảy nhót đến như thế vui mừng, còn tới cười nhạo mình. Loại trừ Sa Lưu Thiền bên ngoài, Trung Ly Vô Kỷ, Thanh Liên Nhi bọn hắn cũng một bộ bỏ đá xuống giếng tư thái. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ có thể qua qua miệng nghiện, vô pháp đối Lâm Tầm tạo thành tổn thương gì. Xôn xao bỗng nhiên, giữa sân phát sinh một màn kinh người. Một đạo tử sắc lực lượng thần hồn diễn hóa thành một phương đại đỉnh, vọt tới Lâm Tầm lực lượng thần hồn phủ cận độ cao. Sau đó, một chiếc hồn đăng bị trong nháy mắt thắp sáng. Bởi ban đầu chiếu sáng rạng rỡ, đến tỏa ra ánh sáng chói lọi, lại đến sau cùng như mặt trời ban trưa. Toàn bộ quá trình tại trong chớp mắt tự hoàn thành lập tức. Toàn trường bị chấn động, bị hấp dẫn đi qua. Là ai? Không ngờ đốt sáng lên một chiếc như mặt trời ban trưa tầng thứ hồn đăng, cái này lộ ra quá bất khả tư nghị rất nhanh. Mọi người tự chú ý tới. Làm đến bước này, chính là một vị váy tím thiếu nữ. Nàng bộ dáng cực kỳ xuất chúng. Cái trán ấm ánh bạch quang khiết. Phun trào trí tuệ quang trạch. Cơ thể uyển chuyển. Thân có từng sợi thánh khiết tử sắc vân hà bốc hơi. Lộ ra thần bí mà siêu nhiên. Lạc giả đến từ địa hoàng giới Di La cung truyền nhân nàng rất thần bí. Theo tiến vào luận đạo đăng hội bắt đầu. Là được tung mờ mịt. Tựa như một vòng khói mù. Độc lai độc vãng. Đồng thời phía trước tam trọng khảo nghiệm bên trong. Biểu hiện được cũng không xuất chúng. Cũng không bình thường. Cũng không có dẫn tới bao nhiêu chú ý ánh mắt. Có thể. Nàng lại thắp sáng như nhật hồn đèn. Nhất cử chấn nhiếp toàn trường đúng là nàng xem ra chúng ta trước đó đều không để ý đến vị này thần bí Di La cung truyền nhân. Quần hùng kinh dị. Bất khả tư nghị nhất chính là. Lúc này. Kỳ Tinh Giao lại chủ động mở miệng. Biểu thị chúc mừng. Lạc giả cô nương không hổ là Di La cung đương đại thủ tịch truyền nhân. Có được này thần hồn. Đại đạo khả kỳ. Đạo hữu quá khen. Lạc giả thanh âm như nước, thanh tịnh sạch sẽ, chính như người trong vắt như không cốc u lan. Đồng thời, Vũ Linh không cũng phát ra tiếng. Lạc giả ta nghe nói tại Di La cung bế quan 8.000 năm lâu lăng tuyệt không tiền bối. Năm ngoái từng phá lệ hiện thân. Thu nhận một tên quan môn đệ tử. Danh tự tự gọi Lạc giả. Hẳn là liền là vị cô nương này cũng không nghĩ tới. Nam huyền giới trường sinh tỉnh thổ vị sư huyên này. Lại cũng nghe qua tiểu nữ tử một chút hơi tên. Lạc giả nói khẽ. Ha ha. Tại toàn bộ cổ hoang vực. Lăng tuyệt không tiền bối thế nhưng là một vị có thể xưng truyền kỳ thánh nhân. Một thân kiếm đạo tu vi xuất thần nhập hóa. Tuyệt thần khó lường. Sớm tại 8.000 năm trước đã có được Di La kiếm thánh lời ca tụng. Uy trấn thiên hạ. Vũ Linh không phát ra cởi mở cười to. Nhà ta lão tổ tông có thể luôn luôn rất khâm phục lăng tuyệt không tiền bối. Lạc giả cô nương bị lăng tuyệt không tiền bối thu làm quan môn đệ tử sự tỉnh. Ta cũng là nghe ta ra lão tổ tông nói. Tây toàn trường vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Chẳng ai ngờ rằng. Vị này thần bí Di La cung truyền nhân. Lại sẽ là một vị kiếm thánh quan môn đệ tử thánh nhân. Vốn là như thần long tiềm uyên. Hành tung không thể gặp. Uy năng thông thiên. Có được không thể ước đoán chi vô thượng thủ đoạn. Mà lấy kiếm đạo lấy xưng tại thế thánh nhân. Lực lượng không thể nghi ngờ thì càng đáng sợ. Kia lạc giả có thể trở thành một tôn kiếm thánh quan môn đệ tử. Có thể nghĩ. Hắn tư chất cùng nội tình là mực nào kinh người. Bách Phong Lưu cái này lão chày gỗ từng nói. Cái này lạc giả hư hư thực thực cùng tiên hoàng nhất tộc có quan hệ. Cái này lai lịch nay đã đầy đủ thần bí kinh người. Lại không nghĩ rằng. Nàng còn là một vị kiếm thánh truyền nhân khó lường A Lâm Tầm trong lòng cũng chấn động không thôi. Hắn gặp qua thánh nhân. Giống như giấu tại yêu thánh bí cảnh bên trong áo xanh lão viên. Giống như ẩn núp tại thí huyết chiến trường tang lâm chi địa bên trong bạch thiền kim thiền cùng huyết sắc phi nga. Cho nên, hắn cũng rõ ràng nhất có thể đặt chân thánh đạo nhân vật, ra sao hắn kinh khủng tồn tại. Lạc giả trẻ tuổi như vậy, lại có thể bị một vị kiếm thánh đặc biệt thu làm quan môn đệ tử. Cũng có thể nghĩ mà biết hắn nội tình tuyệt đối không tầm thường giữa sân yên tĩnh. Mọi người đều nỗi lòng chập trùng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được. Lần này luận đạo đăng hội bên trong. Lại vẫn cất giấu một vị điệu thấp đến nhận việc điểm bị bọn hắn sơ sót kiếm thánh truyền nhân. Cái này mang tới xung kích quá lớn. Chỉ là. Hết lần này tới lần khác ngay tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong. Vang lên xa Lưu Thiền chói tai chi cực cười nhạo âm thanh. Lâm ma thần. Ngươi đáng chết tâm đi. Lạc giả cô nương chỗ thắp sáng hồn đăng. Nhưng lại tại ngươi phổ cận. Có thể trước ngươi lại không cách nào làm được một bước này. Điều này có ý vì gì ngươi sẽ không phải minh bạch đi lập tức. Quần hùng thần sắc trở nên quái dị. Sa Lưu Thiền mặc dù là đang tố khổ cùng đả kích Lâm ma thần. Có thể nói lại là sự thật. Vừa rồi phát sinh từng màn. Đều bị bọn hắn để ở trong mắt. Hừ. Gia hỏa này rõ ràng không biết trời cao đất rộng. Cho là mình là cùng kỷ tiên tử. Vũ công tử bọn hắn đồng dạng nhân vật, nghĩ thật là đẹp, không biết tiến thối, sẽ chỉ làm cho người ta sinh cười. Lâm ma thần, ngươi nhất định phải tiếp tục tại kia mất mặt xấu hổ. Thanh Liên Nhi cùng Trung Ly Vô Kỵ cũng nhao nhao mở miệng, ngôn từ ở giữa đều là khinh thường cùng đùa cợt. Không có cách, bọn hắn trước đó bị Lâm Tầm đuổi đến giống như gắn mô tơ vào đít tán loạn, sớm đã nhẫn nhịn một bụng sỉ nhục cùng hận ý. Tại mực này thời điểm, đều hận không thể đem Lâm Tầm dẫm lên tại dưới chân làm nhục. Lâm Tầm thực sự có chút chán ghét cùng phản cảm, cảm giác tựa như có mấy cái ruồi xanh bên tai bên ong ong gọi bậy, vung đi không được. Các ngươi loại này làm dáng để cho ta nhớ tới một câu. Hắn bỗng nhiên lên tiếng, gây nên rất nhiều cường giả hiếu kỳ. Mọi người nhìn một cái, Lâm ma thần thẹn quá thành giận. Đây là muốn mở miệng vì chính mình cãi lại sao? Tỉnh lại đi, đừng có lại mất mặt. Ta đều thay ngươi e lệ xa Lưu Thiền chế nhạo. Lâm Tầm xem thường, lẩm bẩm nói. Câu nói này tự gọi hạ trùng không thể ngữ băng. Mà các ngươi mặt hàng này, so với hạ trùng cũng không bằng. Quả thực là điếm ô thiên kiêu hai chữ. Ngươi xa Lưu Thiền vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy trên bầu trời, Lâm Tầm lực lượng thần hồn bỗng nhiên phát sáng. Mặc dù chưa từng thắp sáng hồn đăng, có thể hắn tự thân lực lượng thần hồn tựu tựa như một ngày tỏa ra vô lượng quang minh, một chút cường giả đều có loại không thể nhìn gần cảm giác, quá rực rỡ cùng chói mắt. Cái này quần hùng chấn động trong lòng, ý thức được Lâm ma thần hiển nhiên là nổi giận, đem lực lượng thần hồn thôi phát đến cực hạn, muốn toàn lực đánh cược một lần. Chỉ là cái này lực lượng thần hồn như thế cường đại đáng sợ, vì sao cho đến đều chưa từng thắp sáng một chiếc hồn đăng? Chẳng lẽ hắn một mực tại tìm kiếm cái gì, cho nên chậm chạp không chịu làm ra lựa chọn? Hừ, thần hồn lại cường đại lại như thế nào, vô pháp thắp sáng hồn đăng. Tất nhiên là bởi vì có chỗ thiếu hụt. Xa Lưu Thiền, Trung Ly Vô Kỷ, Thanh Liên Nhi bọn hắn cứ việc nội tâm kinh nghi, có thể ngoài miệng lại vẫn không buông tha. Vô pháp thắp sáng hồn đăng, vậy liền trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem. Giờ khắc này Lâm Tầm không còn bảo lưu, lực lượng thần hồn đột nhiên hóa thành một đảo ba tấc tiểu nhân. Hắn bộ dáng cùng Lâm Tầm giống như theo một cái khuôn đúc ra, thân ảnh trội hơn, toàn thân rực rỡ, nguyên thần chi linh bất quá. Bởi vì hắn lực lượng thần hồn quá hừng hực, gần như không ai có thể phát giác được nguyên thần chi linh tồn tại. Ông nguyên thần chi linh dạo bước hư không, tay áo vung lên, phủ cận trong hư không một chiếc hồn đăng được thắp sáng. Trong chốc lát mà thôi, tựa như một ngày lộ ra bên dưới vòng trời, huy hoàng hùng vĩ như mặt trời ban trưa, toàn trường kinh hãi. Cái này Lâm ma thần trước đó quả nhiên có chỗ giữ lại, cái này lực lượng thần hồn cũng quá cường đại. Xa Lưu Thiền, Trung Ly Vô Kỷ, Thanh Liên Nhi bọn hắn triệt để trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm tựa như có một vạn đầu ngựa hoang gào thét mà qua. Trước đó bọn hắn nói chắc như đinh đóng cột, cho rằng Lâm Tầm thần hồn có thiếu, cho nên cực điểm nói móc cùng trào phúng, nội tâm tràn đầy khoái ý, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly. Có thể bọn hắn lại như bị người gõ một cách muộn côn, đầu đều choáng váng, phiền muộn đến kém chút ho ra máu. Sao có thể nghĩ đến lại sẽ phát sinh nghịch chuyển? Cảm giác này liền giống bị người ở trên mặt hung hăng quất một cái tát, đau rát. Cái này Lâm ma thần rõ ràng là có chủ tâm trêu đùa Xa Lưu Thiền bọn hắn, mới có thể một mực ẩm nhẫn, liền đợi đến lúc này đánh mặt đâu. Rất nhiều cường giả thần sắc quái dị, bọn hắn cho rằng Lâm Tầm đây là cố ý giả heo ăn thịt hổ, nhẫn nhịn một bụng ý nghĩ xấu, liền đợi đến lúc này đến đà kích cùng trả thù Xa Lưu Thiền bọn hắn. Nếu không, chỉ bằng hắn bực này thủ đoạn, sớm đã thắp sáng như mặt trời ban trưa tầng thứ hồn đăng, làm gì đợi đến cái này? Thủ đoạn đơn giản quá độc ác. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 90 chương 891 vĩnh giả hắc ám chi đăng. Chương trước đem kỷ tinh giao viết sai thành bạch linh tê, đã sửa chữa tới, viết xe đổ phía sau xe chi sư. Quần hùng trong lòng âm thầm cảnh giác, quyết định về sau nhất định muốn vạn phần đề phòng Lâm Ma Thần. Gia hỏa này không chỉ chiến lực hung tàn, đồng thời mặt hiền tâm lạnh hắc, cực kỳ âm hiểm. Hơi không cẩn thận liền có thể sẽ bị hắn hại. Trước đó kia năm cái trung ly thị cùng thanh loan tộc cường giả tự bị che đậy, coi là Lâm Tầm lực lượng thần hồn yếu đuối, thừa này cơ hội nhìn không được xuất thủ đi đối phó Nhạc Kiếm Minh. Ai có thể nghĩ yếu đuối chỉ là Lâm Tầm ngụy trang giả tượng. Khi hắn đột nhiên lúc bộc phát, kia năm cái cường giả trực tiếp bi kịch. Liền Trung Ly Vô Kỵ cùng Thanh Liên Nhi đều bị kinh sợ, lửa thiêu mông đồng dạng hoảng hốt trốn tránh. Mà Lâm Tầm lại lập lại chiêu cũ, cố ý yếu thế, tựa như câu cá, tựa như từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Có thể hết lần này tới lần khác xa Lưu Thiền bọn hắn trả thù tâm thiết, gặp che đậy, vô cùng lo lắng nhảy ra, kết quả tự nhiên lại bi kịch. Cái này đánh mặt tiết tấu quả thực là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, để quần hùng đều thay xa Lưu Thiền bọn hắn cảm thấy mặt đau. Quá âm hiểm, quá tâm đen, Lâm Ma Thần đây là không buông tha bất luận cái gì đả kích đối thủ cơ hội à. Chỉ là bọn hắn lần này thật là oan uổng Lâm Tầm, cái này dù sao cũng là để tứ trọng khảo nghiệm. Lâm Tầm nào có suy nghĩ đi cùng xa Lưu Thiền bọn hắn giở trò hiểm. Lần này hoàn toàn liền là xa Lưu Thiền bọn hắn chủ động đem mặt đụng lên đến, đồng thời một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ đem bàn tay hô đi lên. Lâm Tầm, ngươi hèn hạ xa Lưu Thiền bọn hắn xấu hổ giận dữ muốn điên, tức giận đến kêu to, mặt đều xanh lét. Gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, âm hiểm chi cực, rõ ràng là cố ý sớm đào cái hố, liền đợi đến bọn hắn đập đâu. Ta hèn hạ ở đây chư vị đồng đạo đều thấy rõ ràng, là các ngươi thích ăn đòn, chủ động nhảy ra, mất mặt xấu hổ. Ngược lại trách ta hèn hạ các ngươi còn có mặt mũi tự xưng thiên kiêu, Lâm Tầm cười lạnh. Mọi người đều im lặng, Lâm Tầm lời này thật đúng là vô pháp phản bác. Mà xa Lưu Thiền bọn hắn tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung. Bọn hắn sao có thể nghĩ đến đường đường Lâm Ma Thần lại như vậy âm hiểm và tâm hắc, vì hố bọn hắn liền làm việc cùng ranh giới cuối cùng cũng không cần ta nói. Hạ trùng không thể ngữ băng, mà các ngươi liền hạ trùng cũng không bằng, nhiều nhất chẳng qua là một đám tôm tép nhãi nhép, buồn cười không biết tự lượng sức mình. Lâm Tầm thanh âm tùy ý, nhưng từng chữ như đao, đánh xa Lưu Thiền bọn hắn đều hận không thể xông đi lên cùng Lâm Tầm liều mạng. Nói thật, ta từ đầu đến cuối đều chẳng muốn để ý tới các ngươi. Các ngươi lại được đà lấn tới, tự làm mất mặt không phục, vậy liền trợn to mắt chó của các ngươi tiếp tục xem. Lời này vừa dứt, mọi người đều chấn động trong lòng, đều đã thắp sáng hồn đăng. Lâm Ma Thần đây là lại muốn làm cái gì? Liền xa Lưu Thiền bọn hắn đều xứng sờ. Ông nhưng vào lúc này, từ không bên trên, Nguyên Thần Chi Linh tiếp tục dạo bước, đi vào một chiếc hồn đăng trước, tay áo nhẹ nhàng quét qua. Hồn đăng như ngày, tỏa ra vô lượng quang, tây toàn trường mắt trợn tròn, lâm vào kinh hãi bên trong. Đốt lên một chiếc như mặt trời ban trưa tầng thứ hồn đăng cũng đã đủ kinh thế. Mà Lâm Ma Thần đàm tiếu chi gian, không ngờ đốt lên một chiếc hồn đăng, đồng dạng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Cái này quá mức làm người nghe kinh hãi. Ai cũng chưa từng nghe qua tại cái này để tứ trọng khảo hạch bên trong, lại vẫn có thể thắp sáng hai ngọn hồn đăng, đồng thời đều là bày biện ra như vậy khoáng cổ thước kim dị tượng. Cái này quần hùng chấn động không nói gì. Dù cho là Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không, Lạc Già bọn hắn cũng đều đã bị kinh động, nhao nhao đem thần thức liếc nhìn đi qua. Làm mắt thấy cảnh này, trong lòng cũng đều có chút chấn động. Thắp sáng hai ngọn như mặt trời ban trưa tầng thứ hồn đăng, đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có sự tình. Độc bộ cổ kim gia hỏa này khẳng định là cố ý. Kỷ Tinh Giao nghiến răng, nàng trước đó còn có chút cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn Lâm Tầm như thế nào thu thập cuộc diện. Có thể chỉ chớp mắt mà thôi, gia hỏa này lại làm ra như thế đại động tĩnh, Đây rõ ràng liền là cố ý giở trò xấu. Ta ngược lại thật ra nhìn lầm Vũ Linh không nghĩ như vậy. Trong lòng rúng động không hiểu cảm xúc, có một tia không ức chế được sát cơ. Giờ khắc này, hắn theo Lâm Tầm trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp, để hắn rất không thoải mái. Một cái chưa từng bị hắn để ở trong mắt ra hỏa, cũng đã triển lộ ra để hắn cũng cảm nhận được uy hiếp lực lượng thần hồn. Cái này không thể nghi ngờ để Vũ Linh không có chút khó có thể tiếp nhận. Thật đúng là một cái ma thần nhân vật lạc giải như có điều suy nghĩ. Sa Lưu Thiền bọn hắn toàn thân rung động túc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vô cùng đặc sắc, nội tâm có loại thổ huyết xúc động. Nếu nói Lâm Tầm thắp sáng để nhất ngọn hồn đăng lúc, bọn hắn còn cảm thấy phẫn nộ, có một loại bị hố biệt khuất. Như vậy bọn hắn thì cảm thấy một loại trước nay chưa từng có xấu hổ giận dữ. Cái này đả kích cũng quá lớn, vừa nghĩ tới vừa rồi bọn hắn đối Lâm Tầm trào phúng cùng khiêu khích, để bọn hắn đều hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Quá dọa người, cũng quá sỉ nhục, thế này sao lại là Lâm ma thần? Rõ ràng liền là Lâm Khanh thần có cường giả thì thào. Lâm Khanh thần quần hùng khẽ giật mình, xưng hô này có thể hoàn toàn chính xác đúng mức. Hố lên người đến bất động thanh sắc, tự nhiên mà thành. Thiên mã hành không, hạ bút thành văn, hố người ở vô hình, gần như là đạo. Giống như Sa Lưu Thiền bọn hắn, giờ phút này đều bị đả kích đến ngốc trễ ở đó, để cho người ta đồng tình lại buồn cười. Màn đêm trên bầu trời, giờ phút này có 5 ngọn hồn đăng tựa như đại nhật treo, rực rỡ hừng hực, hòa lẫn. Trong đó Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không, Lạc Già đều chiếm thứ nhất. Chỉ có Lâm Tầm một người độc chiếm thứ hai. Bất quá, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đây hết thảy cũng không từng kết thúc. Ở sau đó trong thời gian, chỉ thấy Lâm Tầm lực lượng thần hồn càng thêm hừng hực hùng vĩ, đốt sáng lên một chiếc lại một chiếc hồn đăng. Mỗi một ngọn đều như đại nhật chiếu uổng phí, chiếu sáng càn khôn nào chỉ là Sa Lưu Thiền bọn hắn mắt trợn tròn. Giữa sân sở hữu cường giả đều bị chấn nhiếp, đều có một loại mắt thấy khoáng thế kỳ tích đang phát sinh không chân thật cảm giác. Cái này xác thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bởi vì tại dĩ vãng, có thể căn bản chưa từng theo phát sinh qua chuyện thế này kia. Lâm ma thần lực lượng thần hồn đến tột cùng cường hoành đến mức nào? Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không, Lạc Già bọn hắn những này tuyệt đại nhân vật, đồng dạng vô pháp chấn định. Nội tâm có một loại chiếu nặng áp lực. Không thể nghi ngờ, tại cách này để tứ trọng khảo nghiệm bên trong, như thật muốn so sánh, bọn hắn cũng đều kém không ít thời khắc này Lâm Tầm. Nghiễm nhiên như nhất kỷ tuyệt trần rất nhanh. Trên bầu trời tựu đẳng đẳng thêm ra 4 ngọn đại nhật hồn đăng, đều là bị Lâm Tầm chỗ thắp sáng. Chung vào một chỗ, hắn đã đốt sáng lên lục ngọn hồn đăng. Cách này như truyền đi, nhất định là muốn dẫn phát thiên hạ oanh động. Dù sao, dĩ vãng mỗi một lần luận đạo đăng hội bên trên đều chưa từng trình diễn qua những chuyện tương tự. Có thể để tất cả mọi người nghi ngờ là giờ khắc này Lâm Tầm lại vẫn như cũ chưa từng dừng tay. Hoặc là nói, hắn cho dù đốt sáng lên nhiều ngọn hồn đăng, lại chưa từng lựa chọn bất kỳ một cách nào tiếp nhận trong đó là ấm thần hồn truyền thừa. Hắn đang làm cái gì? Lâm Tầm đang tìm kiếm. Đang tìm kiếm thích hợp bản thân hồn đăng. Có thể để hắn cau mày là, hắn nếm thử nhiều lần, cứ việc có thể thắp sáng hồn đăng, nhưng lại tìm không thấy để cho mình hài lòng. Lúc này, hắn lực lượng thần hồn đã xông lên hư không chỗ cực kỳ cao, để rất nhiều tu giả thậm chí đều đã không cách nào lại cảm giác được. Hư không chỗ cao, gần như không tìm thấy bất luận cái gì một chiếc hồn đăng, loại trừ màn đêm, liền là một mảnh hư vô. Lâm Tầm chưa từ bỏ ý định tiếp tục xông lên. Dần dần, liền Kỷ Tinh Giao bực này nhân vật đều rất khó lại đi bắt được Lâm Tầm lực lượng thần hồn. Quá mức xa vời, hắn chỉ sợ là ngưng tụ ra nguyên thần chi linh. Nếu không, căn bản không có khả năng xông lên cao như vậy hư không. Giờ khắc này, rất nhiều tuyệt đại nhân vật đều là ý thức được Lâm Tầm tại lực lượng thần hồn phương diện tu vi đã đạt đến một loại chưa từng có độ cao. Nếu không, tất nhiên rất khó làm được một bước này. Nguyên thần chi linh cái này tại diễn luân cảnh bên trong gần như không có khả năng tu luyện được. Chỉ có tại đại nhiều vương cảnh lão quái vật trên thân mới có thể có gặp. Có thể rất hiển nhiên, cái này Lâm Ma thần hư hư thực thực đã làm được một bước này, thần hồn như đèn, hình một mình bản thân, nguyên thần bất hủ, hồn đăng trường minh, lực lượng thần hồn mạnh yếu, chính là đúc đạo thành vương mấu chốt. Bây giờ, đây hết thảy không thể nghi ngờ chứng minh, Lâm Tầm có viễn siêu bình thường thành vương tiềm năng. Cái này khiến Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không bọn hắn đều là triệt để coi trọng, không còn dám đem Lâm Tầm coi như không quan trọng. Càng ngày càng cao, Lâm Tầm bỗng nhiên cảm thấy một trận trước nay chưa từng có mỏi mệt. Hắn biết rõ, độ cao này đã đạt đến chính mình lực lượng thần hồn cực hạn. Phóng nhãn tứ phương, nơi này hư không đen như mực, trống rỗng, có một loại kiềm chế lòng người tính mịt hương vị. Xem ra thật không có Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ. Có lẽ như mặt trời ban trưa tầng thứ, đã là tối cao phẩm tướng hồn đăng. Chỉ là coi như Lâm Tầm chuẩn bị trở về lúc, bỗng nhiên khẽ giật mình, ý thức được một vấn đề. Cái này màn đêm như lồng bao trùm thiên không, cái này không phải là không một loại ánh sáng hư không phía dưới, từng chiếc hồn đăng hoặc như đại nhật tỏa sáng, hoặc như tinh thần chiếu sáng rạng rỡ, có thể mặc cho như thế nào lóa mắt, lại không cách nào triệt để xua tan cái này màn đêm hắc ám chi quang. Lâm Tầm lòng có cảm giác, không tiếp tục thử nghiệm nữa đi tìm kiếm hồn đăng, mà là dùng nguyên thần chi linh đi cảm giác đêm đó màn thiên không. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm nguyên thần chi linh run lên, cảm nhận được một tia gần nhược hư không, lại cổ lão yên lặng vô cùng khí tức. Quả nhiên bị chính mình đoán trúng trong nháy mắt, Lâm Tầm trong lòng chấn động, nguyên thần chi linh toàn lực vận chuyển lực lượng, dọc theo kia một tia yên lặng mà khí tức cổ xưa tìm kiếm mà đi. Trong thoáng chốc, Lâm Tầm cảm giác như bị bóng tối vô tận vây quanh, một cỗ để hắn thần hồn đều cảm thấy đè nén cổ lão tang thương khí tức tràn ngập mà ra. Như đêm khuya chìm, như hắc ám trống vắng. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm nhìn thấy một chiếc hồn đăng. Nó chỉ có hài nhi lớn chừng bàn tay, toàn thân tựa như bởi màu đen tiên kim đổ lên mà thành, có một loại nội liễm trầm ngưng cổ lão cảm giác, giống như hóa vào vĩnh dạ bên trong một đóa hắc ám chi đăng. Hắc ám nguyên bản làm người ta kiềm chế cùng tuyệt vọng, có thể đèn này lại tương phản, nó lộ ra quá mức đặc biệt, lại có một loại rộng lớn hùng vĩ trang túc mà cổ lão khí tượng, liền là nó Lâm Tầm tìm kiếm hồi lâu, lần thứ nhất mãnh liệt cảm nhận được chính mình lực lượng thần hồn cần thiết chính là cái này một chiếc tỏa ra vĩnh dạ ánh sáng hắc ám chi đăng. Sưu Lâm Tầm nguyên thần chi linh nhảy lên mà đi, mang theo tự thân lực lượng thần hồn tiến vào kia một chiếc hắc ám chi đăng bên trong. Xôn xao vừa mới vào nhập, một cỗ cổ lão vô cùng hảo hãn truyền thừa khí tức giống như xả sơn băng hải khiếu trào lên mà đến, đem nguyên thần chi linh bao phủ. Cùng này đồng thời, thiên địa ở giữa bao trùm bóng đêm, đúng là nổi lên một vòng lại một vòng kỳ dị liên ý, khuyết tán ra tối tăm ba động. Kia treo móc ở hư không, được thắp sáng từng chiếc hồn đăng, cũng đều tùy theo ba động chập chờn. Tại trong hư không dáng dấp hiểu điệu, hồn đăng chập chờn, quang minh vung vãi, ngược lại làm nổi bật đến ám hắc bóng đêm càng thêm thâm trầm cùng trống vắng. Thiên kiêu chiến kỷ 90 chương 892 thần hoa tổ đỉnh, từng sợi không nói ra được tối tăm huyền ảo đạo âm tại thần hồn bên trong quanh quẩn, tựa như thượng cổ thời đại tụng kinh, xung doanh khó nói lên lời thần diệu. Đây là một loại thần hồn truyền thừa cảm ngộ khổng lồ mà thuần túy. Trong nháy mắt mà thôi, Lâm Tầm cũng cảm giác được chính mình thần hồn tại thuế biến, đang tăng cường, lâm vào một loại cấp độ sâu cảm ngộ bên trong. Bạch cũng không biết bao lâu, tại Lâm Tầm kia nguyên thần chi linh đỉnh đầu, phun ra từng sợi rực rỡ nhược mộng huyễn tinh hà, lập lòe hừng hực, mờ mịt bốc hơi. Cuối cùng, ngưng tụ làm một đóa hư ảo nụ hoa. Không bao lâu, nụ hoa tỏa ra cùng với trong vắt đảo quang. Ba ba ba mỗi một cánh hoa tỏa ra. Tự phát ra thanh thúy mà thần diệu đảo âm. Khuấy động thần hồn. Lệnh làm nguyên thần chi linh toàn thân có một loại bị gột rửa. Cực điểm thăng hoa cảm thụ. Cuối cùng, nụ hoa triệt để tỏa ra. Trong nhụy hoa dâng lên mịt mờ quang vũ. Tuyết bạch minh mông. Tựa như hư ảo tựa như thần dị phi phàm. Nó phiêu dắt tại nguyên thần chi linh đỉnh đầu. Bay lả tả rủ xuống từng tràng tựa như thác nước tựa như hào quang. Đem nguyên thần chi linh chiếu sáng. Trong suốt. Một sát na. Lâm Tầm nhạy cảm nhận được. Chính mình thần hồn lại một lần thối biến. Giống như có được một điểm tuổi quang. Thức tình bản ngã ký ức. Từ khi ra đời đến nay mỗi một màn. Tu hành trên đường mỗi một lần kinh lị. Đều là như một vài bức tranh. Rõ ràng rành mạch chỗ lộ ra tại tâm đầu. Thần hoa tụ đỉnh. Nhìn thấy quá khứ nguồn gốc Lâm Tầm có một loại ngộ hiểu cảm giác. Biết rõ nguyên thần chi linh ngưng tụ một đóa thần hoa. Cùng trước kia triệt để không giống với lúc trước. Cái này khiến hắn kinh dị. Một chiếc tỏa ra vĩnh dạ chi quang hắc ám chi đăng mà thôi. Chỗ lạc ấm cổ lão thần hồn truyền thừa cảm ngộ. Lại làm cho hắn nhất cử đem lực lượng thần hồn thôi diễn đến một cách hoàn toàn mới độ cao. Cái này lộ ra quá bất khả tư nghị hoa này. Nguồn gốc từ thần hồn. Đại biểu bản ngã đi qua chi tu hành. Nơi này so sánh. Để Lâm Tầm sinh lòng rất nhiều lính ngộ. Hắn giờ mới hiểu được. Nguyên lai tại thượng cổ thời đại, thần hồn tu hành cũng tương tự có cảnh giới phân chia. Theo thứ tự là cảm giác thần thức thần linh thần hoa tụ đỉnh thần du vật ngoại hóa thần thuế thánh sáu đại cảnh giới cảm giác. Là lực lượng tinh thần thức tỉnh. Bắt đầu cảm giác thiên địa ban đầu giai đoạn. Thần thức. Thì là chỉ có linh hải cảnh trở lên đại tu sĩ nắm giữ lực lượng thần hồn. Ở đây. Có thể nhìn rõ thiên địa chi đại tượng. Xem ngộ đại đạo vết tích. Thần linh thì chỉ thay mặt chính là nguyên thần chi linh. Tòa chấn thức hài. Có thể nhất tâm đa dụng. Ảo diệu vô tận. Tuôn ra sinh tuổi quang. Tựa như trước đó Lâm Tầm tự ở vào này cảnh. Mà thần hoa tụ đỉnh thì là càng huyền diệu hơn tối tăm một cái thần hồn cảnh giới. Phân gặp quá khứ gặp kim thế gặp tương lai tam trọng tiểu cảnh giới. Mỗi lần đến một cảnh giới, nguyên thần chi linh đỉnh đầu, liền sẽ ngưng tụ ra một đóa đại đạo thần hoa, hình một mình bản thân, có được khó có thể tưởng tượng ảo diệu. Còn như thần du vật ngoại cùng hóa thần thuế thánh, thuộc về thánh đạo phạm trù thần hồn cảnh giới, quá mức xa xôi. Lâm Tầm chỉ cảm thấy ngộ đến một loại khái niệm, mà vô pháp đến dòm hắn chân đế, tu hồn. Liền là khám sinh tử. Kiếm trường sinh gốc rễ. Thần hồn như đèn. Nguyên thần bất hủ. Tựa như trường sinh. Có thể kéo dài thọ nguyên. Tiêu dao tại thế. Sinh lão bệnh tử lại không cách nào khốn hắn thân mà đối tu đạo giả mà nói. Thần hồn càng mạnh. Có khả năng lĩnh hội cùng nắm giữ thiên địa áo nghĩa thì càng nhiều. Đối tìm kiếm đạo đồ. Tìm kiếm vĩnh sinh chi bí có không thể đo lường tác dụng. Nó liên lụy đến sinh tử chi bí. Là đúc đạo thành vương mấu chốt. Về sau tại đặt chân con đường trường sinh. Chứng đạo làm thánh lúc. Còn có vô pháp thay thế diệu dụng mỗi loại minh ngộ phun lên Lâm Tầm trong lòng. Rất có thể hồ quán đỉnh. Sáng tỏ thông suốt cảm giác. Canh nương theo lấy một đạo cổ lão ung dung tiếng chuông để tứ trọng khảo hạch kết thúc. Sở hữu thắp sáng hồn đăng. Đang tiếp thụ thần hồn truyền thừa cảm ngộ cường giả đều là toàn thân chấn động. Thần hồn bị theo hồn đăng bên trong rút ra. Trở về bản thân. Quá nhanh. Tại sao ta cảm giác mới đi qua trong chớp mắt mà thôi. Tự kết thúc có tu giả thần sắc kinh ngạc. Vẫn không có từ cảm ngộ bên trong triệt để thanh tỉnh. Khó lường trải qua này cảm ngộ. Để cho ta rình mò đến tu luyện thần linh ảo diệu. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể nếm thử. Ngưng tụ nguyên thần chi linh có tu giả phấn chấn. Hai đầu lông mày hiện vẻ vui thích. hiển nhiên là tại cảm ngộ bên trong thu hoạch rất nhiều. Đáng tiếc, thời gian nhiều lắm. Nếu không, ta khẳng định có thể lĩnh ngộ được càng nhiều ảo diệu, cũng có tu giả vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này, Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không, Lạc Giả mấy người cũng đều theo trong tham ngộ tỉnh lại. Từng cái thần sắc khác nhau. Hai đầu lông mày đều có lấy một vòng không che giấu được vui mừng. Bọn hắn lấy được hồn đăng phẩm tướng nhất lưu. Lấy được cảm ngộ cũng càng huyền diệu. Đồng thời lực lượng thần hồn tại lần này cảm ngộ bên trong sinh ra rõ ràng tăng lên cùng thuế biến. Được ít lời không nhỏ. Đúng rồi. Lâm Ma Thần đâu? Hắn đến tột cùng lựa chọn cách nào một chiếc hồn đăng bỗng nhiên? Có người hỏi ra âm thanh tới. Đúng vậy a, theo ta quan sát, lúc trước hắn chỗ thắp sáng lục ngọn hồn đăng, nhưng không có một cách bị hắn chọn chúng. Lập tức, những cường giả khác cũng đều tỉnh ngộ. Trước đó, Lâm Tầm bỏ qua kia lục ngọn hồn đăng. Thần hồn xông lên hư không chỗ cực kỳ cao. Làm cho dù ai cũng không cách nào trông thấy hắn đến tột cùng phải chăng thắp sáng mới hồn đăng. Khẳng định là thất bại. Nếu là hắn thắp sáng hồn đăng, tất nhiên sớm đã dẫn phát kinh thế chi dị tượng. Có thể từ đầu đến cuối, ta cũng không có phát giác được một tia động tĩnh. Sa Lưu Thiền cười lạnh thành tiếng. Mọi người thần sắc lập tức trở nên quái dị. Gia hỏa này trước đó bị Lâm Ma Thần hố đến còn chưa đủ thảm sao? Lúc này lại còn có dũng khí đi phủ định Lâm Ma Thần. Làm sao vậy? Các ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ ta nói có lỗi? Sa Lưu Thiền toàn thân một trận không tự tại. Sắc mặt có chút khó coi. Như thế sự thật. Như hắn thắp sáng như mặt trời ban trưa tầng thứ hồn đăng. Đã sớm bị ta phát giác đến. Có thể từ khi hắn đến kia hư không chỗ càng cao hơn. Tự không còn một tia động tĩnh. Như thế suy đoán, hắn cuối cùng chỉ sợ là không thu hoạch được gì. Ngoài dự liệu chính là, giờ khắc này Vũ Linh Không đúng là lên tiếng tiến hành khẳng định. Cái này khiến mọi người đều ngạc nhiên. Lâm Ma Thần lực lượng thần hồn quá nghịch thiên. Như thế nào không thu hoạch được gì? Hẳn là đích thật là dạng này. Ta trước đó từng điều tra. Kia hư không chỗ cực kỳ cao. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì một chiếc hồn đăng. Kỷ Tinh Giao cũng trầm ngâm lên tiếng. Nàng cũng không phải nghĩ lúc này thừa cơ đả kích Lâm Tầm, mà là cũng cảm thấy rất kỳ quái cùng không hiểu. Như Lâm Tầm không thu hoạch được gì, vốn hẳn nên trở về tìm kiếm một chiếc vốn là bị hắn chỗ thắp sáng hồn đăng, tiếp nhận truyền thừa. Có thể hết lần này tới lần khác địa, kia lục ngọn hồn đăng đều bị thắp sáng, cuối cùng cũng chỉ trở thành vật vô chủ, chưa từng bị Lâm Tầm chiếm cứ. Cái này quá kỳ quái. Liền Kỷ Tinh Giao đều nói như vậy, những cường giả khác đều có chút ít vô pháp bình tĩnh. Cái này Lâm Ma Thần thế mà lại tại đệ tứ trọng khảo nghiệm bên trong không thu hoạch được gì? Người khác là nhặt được hạt vừng mất đi dư hấu, nhưng tối thiểu còn có hạt vừng. Hắn lại la o, nguyên bản có thể có được một trận quý giá cơ duyên, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì hắn yêu cầu quá mức hà khắc. Ngược lại cuối cùng cái gì cũng không có được. Đây thật là một cách bi kịch, ha ha ha. Sa Lưu Thiền vui vẻ. Trong lòng đại định. Xác định Lâm Tầm bi kịch. Nhìn không được nói. Vừa rồi. Có thể khoảng chừng lục ngọn hồn đang bị hắn thắp sáng. Đều là hiện ra như mặt trời ban trưa chi dị tượng. Cỡ nào lóa mắt cùng khoáng thí. Nhưng ai có thể nghĩ đến gia hỏa này vậy mà tất cả đều bỏ lỡ ai? Không thể nói như thế. Đây cũng là Lâm Ma Thần đối với mình ta yêu cầu rất cao. Khinh thường tại cướp đoạt như mặt trời ban chưa tạo hóa nha. Trung Ly Vô Kỷ ngôn từ trêu tức, lộ ra đùa cợt. Thanh Liên Nhi cũng cười mỉm mở miệng. Cái này kêu là tạo hóa trêu ngươi. Việc này như truyền đi, tuyệt đối là hoạt thiên hạ cười chê. Thế nhân chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ tới. Lâm Ma Thần lại hồi xét luôn lạc tới trình độ như vậy. Quần hùng cũng đều không biết nên khóc hay cười, không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sẽ là dạng này? Bạch Linh Tê nhíu mày. Chắc chắn sẽ không là như thế này. Nhạc Kiếm Minh rất tin tưởng vững chắc. Nhưng vào lúc này, khoanh chân ngay tại chỗ. Lâm Tầm tỉnh lại, mở mắt ra. Nhược Uyên chỗ sâu trong con ngươi có một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị hiện lên. Thế nào, các ngươi còn không phục? Lâm Tầm vươn người đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt quét mắt xa Lưu Thiền bọn hắn một chút. Trong nháy mắt mà thôi, trong lòng bọn họ đều là một trận không tự tại, tựa như toàn thân trong ngoài bí mật đều bị Lâm Tầm liếc thấy mặt. Cùng này đồng thời, phụ cận những cường giả khác cũng đều nhạy cảm phát giác được Lâm Ma Thần giống như biến thành người khác đồng dạng, khí chất càng thêm xuất trần, có một loại không linh vô cấu cảm giác. Ô, rất nhiều người kinh dị, đây là có chuyện gì? Nhưng khi cẩn thận đi cảm giác lúc, lại phát hiện Lâm Tầm kia nhìn như bình thản mà xuất trần khí chất dưới, thì có một loại như vực sâu như ngục, thâm bất khả chắc ý vị. Căn bản là không có cách rình mò ra sâu cạn. Xa Lưu Thiền bọn hắn biến sắc, nhớ tới trước đó bị Lâm Tầm hại từng màn, trong lòng lại là quay cuồng một hồi, tức giận đến kém chút chửi mẹ. Bất quá, chỗ tại một loại cẩn thận cùng cảnh giác, bọn hắn chỉ là cười lạnh cũng không dám lại nhiều nói. Ngươi thắp sáng hồn đăng kỷ Tinh Dao nhìn không được hỏi. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Kỷ Tinh Dao lông mày dựng lên, nàng có thể không ra nhất Lâm Tầm loại này ghê tởm nụ cười, một bộ tự cho là đúng, cố lồng huyền hư dáng vẻ, để cho người ta xem xét liền tức giận. Cuối cùng cũng không ai biết rõ Lâm Tầm đến tột cùng phải chăng lại thắp sáng hồn đăng. Nhưng rất nhiều người đều phát giác được, Lâm Tầm quá chấn định, không có một chút uể oải, lộ ra rất khác thường, cũng căn bản không giống cố ý đang giả vờ chấn định. Cái này ý vị sâu xa, xôn xao bỗng dưng. Mọi người trong tay tín phù phát sáng, sinh ra ba động kỳ dị, lôi cuốn lấy bọn hắn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Để ngũ trọng khảo hạch muốn bắt đầu. Cùng này đồng thời, ngoại giới cũng lâm vào oanh động. Cái gì kia Lâm Ma Thần một thân một mình thắp sáng lục ngọn như mặt trời ban trưa phẩm tướng hồn đăng? Cái này mẹ hắn còn là người sao? Quái vật a! Nguyên bản kỳ tiên tử bọn hắn nhất định là còn tỏa sáng hơn hào quang, danh chấn thiên hạ. Không ngờ rằng lại tung ra một cái Lâm Ma Thần, lập tức phủ lên tất cả mọi người danh tiếng. Xôn xao âm thanh tiếng thán phục bên tai không dứt. Những đại nhân vật kia cũng đều động dung. Lần này điểm hồn đăng khảo hạch, thật đúng là cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Xuất hiện trước nay chưa từng có đại biến số. Nghe nói kia Lâm Tầm là theo hạ giới đến đây, đến nay không môn không phái, lão phu ngược lại là động ái tài chi tâm, nguyện ý đặc biệt đem nó thu nhận, nạp làm môn đồ. Một vị đại nhân vật vuốt sâu mỉm cười, đúng dịp, cái này Lâm Ma Thần sớm bị chúng ta tông môn nhìn chúng, đang định tại luận đạo đăng hội kết thúc lúc đem nó chiêu nạp vào tông môn. Một đám đại nhân vật đều là mở miệng, lại đều động mời chào Lâm Tầm tâm tư. Chư vị vẫn là đừng cãi cọ, tựa như Lâm Tầm như vậy nhân vật tuyệt thế, chỉ có tiến vào ta Vẫn Huyền Kiếm Trai mới có thể phát huy đầy đủ hắn tiềm năng. Thậm chí liền Kim Hạc bà cũng mở miệng. Từng cảnh tượng ấy làm cho những tu giả khác đều là chấn động, trợn tròn mắt. Cái này Lâm Ma Thần cũng quá được hoan nghênh đi.